Diệp Thần ôm lấy nàng cái eo lập tức từ tầng 4 nhảy xuống bên dưới. Si cô lập tức bám chắc vào Diệp Thần nhắm lại mình mắt, cơ thể hai người đều sắp chạm vào mặt đất lập tức bay lơ lửng lên chân không. Chúng ta đang bay, Si cô kinh ngạc nhìn mình bên dưới. Đây là thuật ngữ không? Về sau ta sẽ dạy ngươi. Trước tiên đi cứu đứa bé đát. Diệp Thần khẽ mở miệng nói. Lập tức ôm nàng hướng khu vực đó bay đi. Lúc này, một cô bé mặc váy tóc hồng đang ngồi cạnh góc tường liên tục khóc. Có một chú chó nhỏ đứng trước liên tục sửa lớn mặt bảo vệ cô bé. Đám thây ma liên tục tiến lại gần. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 622 Hi Chun Ốp The Đít thần chết không hỏi tên tuổi. Từ trên cao nhìn xuống bên dưới, Diệp Thần đứng tại bên trên trời nhìn xuống bên dưới cô bé lập tức hạ xuống trước mặt nàng. Từ trên trời rơi xuống là thiên thần phái đến cứu ta sao? Alip Maze Sato ánh mắt đẫm lệ nhìn trước mặt một nam một nữ hạ từ trên trời rơi xuống như trong các câu chuyện cổ tích cha vẫn kể cho nàng mỗi tối một cách tràn đầy hy vọng. Này nhóc, từ trên trời hạ xuống không chỉ có thiên thần đâu, mà còn có cả ác dược đấy. Diệp Thần mặc kệ đám thây ma cho si cô giải quyết chính hắn thì ngồi xuống bên cạnh cô nhóc nở nụ cười nhìn nàng. Không phải đâu, nhất định là thiên thần cứu Alip. Alip Maze Sato liên tục lắc đầu kiên định. Vậy sao, nhưng thật tiếc ta không phải là thiên thần. Diệp Thần nhìn Alip trêu đùa. Nhất định là, làm gì có áp dụng nào soái như ca ca chứ. Alip Maze Sato không chịu tin tưởng nói. Hắc hắc, nhóc không chỉ đáng yêu nói chuyện rất thú vị. Diệp Thần cười một chút xoa xoa đầu Alip nói. Ca ca cũng rất thú vị. Alip Maze Sato cũng nở nụ cười nhìn cái này vị ca ca trước mặt. Này em gái, em vừa mới nói cái gì cơ, thú vị sao? Anh đây kể cả trẻ nhỏ cũng thịt hết đấy nhá. Nói thế anh lại tưởng nhóc mời chào anh đấy. Diệp Thần làm mặt xấu xa liếm liếm môi như mấy tên yêu dâu xanh vô cùng dâm đãng trêu chọc Alip nói. Đáng sợ quá. Alip nhìn thấy Diệp Thần như vậy liền sợ run người. Trốn sau con cún con, nhưng bị Diệp Thần ánh mắt dọa sợ con cún lại chạy ra sau lưng Alip trốn. Này, ta nói Diệp Cơn, ngươi có thể giúp ta một chút được hay không? Si cô chống đỡ đám thây ma có chút bối rối, nàng không đem theo kiếm gỗ. Đánh tay không không phải là nàng sở trường. Sử dụng thứ này. Diệp Thần từ trong kho đồ đem tùy tiện súng ném ra cho nàng nói. Súng sao, mặc dù không quen thuộc lắm nhưng cũng được. Si cô tiếp nhận súng lập tức hướng về đám thây ma muốn bắn đạn. Bùm, một bông hoa hồng từ súng bắn ra khiến si cô đứng hình, còn tốt nàng thân pháp nhanh nhẹn né ra thây ma cắn tới. Diệp Cơn, ngươi là đang đùa ta sao? Si cô có chút giận dữ ném trả Diệp Thần khẩu súng nói. Ách, xấu, ngươi đều nhỏ trách ta rồi. Vẫn là sử dụng món này đi. Diệp Thần không có ý tứ nhận lấy súng, cất đi từ trong không gian lấy ra một thanh kiếm ném tới. Kiếm tốt. Si cô ánh mắt lập tức phát sáng chộp lấy chiếc kiếm vỏ đen này. Thanh kiếm tỏa ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến nàng trầm mê vào nó. Chạm tay vào thanh kiếm, si cô cảm nhận được khí trong cơ thể mình bị hút mất nhanh chóng. Kiếm xuất khỏi vỏ chém một đường vòng tròn liền đem toàn bộ thây ma đầu cắt đứt. Sau đó liền cất vào vỏ, mọi chuyện diễn ra đều chưa đến một giây. Đương nhiên là đồ tốt. Nó là thứ cha mẹ ta tặng cho Oba-san, có thể chém đứt kiếm khí bằng một cú vung nhẹ. Đã từng theo nàng một thời đấy. Thật không biết tại sao nàng lại tặng cho người khác. Diệp Thần khẽ bĩu môi nói. Thanh kiếm này có thể tặng ta sao? Si cô nhìn thanh kiếm tràn đầy ham muốn. Thanh kiếm này khiến nàng bị thu hút, từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy qua thanh kiếm nào đặc biệt như vậy. Thanh kiếm này không phải của ta. Nếu ngươi thích lần sau ta sẽ giúp ngươi luyện một thanh. Diệp Thần phất tay áo một cái, kiếm trên tay Si Cô liền biến mất nói. Si Cô cảm giác mình thanh kiếm trong tay biến mất liền có chút thất vọng, thật lâu nàng mới tìm được một thanh kiếm vừa tay. Ngươi luyện được sao? Rèn kiếm vô cùng khó khăn. Vừa rồi thanh kiếm kia nhất định là tác phẩm cả một đời người. Chỉ cần ta muốn không gì là không thể. Diệp Thần nhún vai nói. Ngươi tiếp tục nổ. Mà ngươi làm gì khiến cô bé khóc sợ vậy chứ? Si Cô nhìn Alice xè chừng nhìn Diệp Thần hỏi. Ta có làm cái gì đâu. Chỉ là cùng nàng nói một chút nhân sinh. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Nhóc tên gì vậy? Si Cô đi đến gần cô bé hỏi thăm. Em tên Alice Mase Sato. Alice nhìn Si Cô hòa ái dễ gần liền khẽ mở miệng nói. Tên rất hay, bố của em là một người bố tuyệt vời. Đừng khóc nữa. An toàn rồi. Si Cô vỗ về cô bé nói. Bà ơi bà. Alice khóc lớn tựa vào lòng Si Cô khóc lớn. Khóc nhiều ồn ào quá đấy. Diệp Thần nhìn phía trước căn nhà liền hướng một đấm đưa tới đem căn nhà sụp đổ. Canh ký chủ vừa phá hoại tài sản khấu trừ linh tệ. Chết tiệt. Diệp Thần hướng cái xác thây ma đá một cái tan xác thở dài một hơi. Alice cùng Si Cô đều lập tức giật mình trước Diệp Thần hành động. Đám người từ trong căn nhà bị căn nhà đè xuống vẫn còn vài kẻ còn sống sót liên tục hướng ba người họ cầu cứu. Cứu cứu chúng tôi. Đám người cầu cứu. Này Alice, có người đang kêu cứu kìa. Nhóc nói thử một chút, chúng ta có nên cứu họ hay là không? Diệp Thần đi tới gần Alice đang khóc không thành tiếng hỏi. Này Diệp Cơn, nó chỉ là một đứa trẻ. Si Cô có chút không đồng ý với Diệp Thần cách làm nói. No, thần chết không bao giờ hỏi tuổi tác. Diệp Thần đưa ngón tay lắc lắc không tán thành nói. Con nhóc không phải tử thần. Si Cô ôm chặt lấy Alice kiên định nói. Ta không nói con bé, ta nói là ta cơ. Ta cũng nói rồi, từ trên trời hạ xuống chưa chắc đã phải là thiên thần. Ba ba của bé bị bọn họ giết. Và giờ nhóc có muốn trả thù hay là không? Nếu nhóc chọn lựa, ta sẽ thay nhóc giết bọn chúng. Dù sao bàn tay bé nhỏ này cũng không nên nhuốm máu. Sẽ bẩn mất. Diệp Thần nhìn đến Alice đưa ra cầm lên nàng cánh tay nhỏ bé từ tốn hỏi. Diệp Cơn. Si Cô cắn răng nhắc nhở hắn. Ta có chừng mực. Nào, Alice nhóc chọn được rồi đấy. Diệp Thần cười mở miệng nói. Cứu cứu chúng tôi. Đám người nằm trong đống đổ nát liên tục kêu cứu. Alice nhìn trước mặt đám người liền do dự không quyết định. Bọn họ đã giết ba ba của nhóc đấy. Và hiện giờ đang cầu xin kẻ thù của mình rủ lòng thương. Nhưng lòng thương của nhóc phải dành cho những kẻ xứng đáng. Diệp Thần khẽ nói vào tai Alice nói. Như vậy có tàn nhẫn quá không? Si Cô có chút muốn dừng Diệp Thần lại nói. Tàn nhẫn sao? Không hề, nhìn thử mà xem. Kẻ sẵn sàng giết người khác thì đã sẵn sàng bị người khác giết. Với lại có vẻ như cô bé đã có lựa chọn. Diệp Thần nhìn đến Alice quay người vào nhìn hắn. Xin lỗi. Ba ba. Alice nhìn đám người kêu cứu áy náy nói. Ta muốn cứu bọn họ. Alice nhắm mắt vào trả lời nói. Nàng vẫn lựa chọn cứu sống những kẻ đã giết hại cha của nàng. Chập chập chán chết, nhóc thật ngốc. Nhưng mà ta không muốn cứu bọn chúng. Nhóc muốn thì tự làm đi. Diệp Thần không để ý đến Alice quay đầu sang một bên để đám người tự sinh tự diệt. Alice muốn kéo đám người ra khỏi đống đổ vỡ thì lập tức căn nhà liền cháy lớn đem đám người cháy chết. Si Cô nhanh chóng đem Alice ôm vào lòng tránh cho nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng người chết cháy kêu thảm. Em làm tốt lắm. Ở lại với ba ba em một chút đi, chúng ta sẽ rất nhanh phải rời đi. Si Cô để Alice lại với mình ba ba liền quay người ra phía Diệp Thần. Ngươi giận ta? Diệp Thần nhìn Si Cô nhìn mình chừng chừng nói. Ngươi làm vậy có chút quá đáng, dù sao cũng chỉ là một cô nhóc. Si Cô mở miệng trách cứ. Ta chỉ muốn thử một chút thôi. Diệp Thần khoanh tay trước ngực nói. Thử cái gì? Si Cô nghi ngờ. Ta muốn xem thử cô bé đó rốt cuộc có phải hay không ngu ngốc. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhìn đến sau lưng A Lít cười. Ngu ngốc? Si Cô không hiểu thấu Diệp Thần suy nghĩ. Những kẻ ngu ngốc thông thường rất tốt bụng, vậy nên tôi thay vì ghét họ, tôi lại thích mấy kẻ như vậy. Cô nhóc này thông qua kiểm tra. Diệp Thần nhún vai nói. Nếu lúc đó cô nhóc lựa chọn giết họ, ngươi sẽ giết cô bé sao? Si Cô nghi ngờ hỏi. Không hề, ngươi nói điều gì vậy chứ? Chẳng qua ta chỉ bỏ mặc nàng lại một mình mà thôi. Giết một đứa bé ta còn không nghĩ mình thích làm điều đó. Diệp Thần lắc đầu phủ nhận. Ngươi không thích nhưng ngươi có thể làm sao? Si Cô nhìn Diệp Thần hỏi. Đương nhiên nếu nó gây bất lợi cho ta. Vẫn câu nói cũ, tử thần không hỏi tên tuổi. Diệp Thần khẳng định. Ta ngược lại thấy ngươi không giống tử thần. Si Cô trêu chọc. Không giống sao? Chẳng lẽ giống như cô bé nói, ta giống thiên thần. Đẹp trai làm gì cho khổ vậy trời. Diệp Thần sờ sờ mặt mình nói. Ta ngược lại thấy ngươi giống Duyệt. Duyệt biết cười, cũng biết giết người mua vui. Si Cô nhìn Diệp Thần nói. Có con Duyệt nào soái như ta sao? Diệp Thần không phục nói. Ai biết được. Si Cô nhún vai bất đắc dĩ. Đem theo cô bé chúng ta rời đi. Diệp Thần mở miệng nói. Đợi chút, kẻ sống vì bản thân như ngươi tại sao lại cứu cô bé mình mới gặp lần đầu vậy chứ? Si Cô nghi ngờ hỏi. Nàng thật sự không hiểu Diệp Thần lối suy nghĩ. Có lẽ đâu đó trong con ruộng này vẫn còn chút tình người chăng? Ai mà biết được, cứu thì cũng đã cứu rồi, đem chiến lợi phẩm về thôi. Diệp Thần đút tay túi áo quay người lại nói. Tình người sao? Si Cô nhìn Diệp Thần càng lúc càng không hiểu. Nàng cảm giác Diệp Thần nói ra mấy lời này nó cứ giả tạo kiểu gì ấy, nói cho nó ngầu hay sao ý. Vì lời nói cùng hành động của hắn sau đó hoàn toàn trái ngược nhau. Diệp Thần tại quay lưng đi khẽ cười một cái moa, lão tử vừa rồi thật sự ngầu vãi. Si Cô nhất định bị lão tử soái cho choáng. Thật chất thì hắn cứu Alip với một ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hiện tại, hắn ở thế giới này đã có một vườn trái rồi. Bây giờ không cần mua thêm trái cây nữa. Hắn cần một chiếc màn hình tivi cơ. Loại lô ly thì càng tốt quá chuẩn rồi. Mà bé Alip không nghi ngờ gì là cái màn hình lý tưởng nhất. Vừa nhỏ nhắn, dễ thương, tính tình lại nhân hậu. Hàng tốt như vậy đi đâu kiếm? Giữa một rừng trái cây xuất hiện một sự khác biệt bức tường trường tồn với thời gian thì còn gì tuyệt bằng. Nếu để Si Cô biết Diệp Thần ý tưởng trong đầu chắc không biết khinh bỉ hắn đê tiện bao nhiêu lần. Đều có trái cây ăn còn thích xem tivi được voi đòi tiên, tên này rõ ràng là Lô Ly Côn. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 623, Hi Chun Ốt The Đít treo vẹo Alice. Bỏ lại thi thể ba của Alice lại phía đằng sau, Diệp Thần cùng Si Cô dẫn theo Alice trong lòng ôm một con chó nhỏ rời đi. Vốn dĩ hắn định bay trở lại, nhưng đều do Si Cô phát hiện ra mình chưa quen với việc bay trên không lắm, cảm thấy có chút buồn nôn nên kiên quyết đi bộ trở lại. Đương nhiên hắn không thể để một cái mỹ nữ dẫn theo đứa trẻ đi ra bên ngoài toàn thây ma được. Ai kêu Alice không chịu đi theo hắn, Si Cô lại là hắn nữ nhân đây. Thật xin lỗi, làm khó ngươi. Đáng lẽ ngươi có thể sớm trở lại. Si Cô nhìn Diệp Thần đút tay túi áo lết chân đi trên đường nói. Không cần xin lỗi, hôn ta cái sửa sai là được. Diệp Thần chìa chìa má ra mở miệng nói. Thật ra hắn cũng biết không phải lỗi của nàng. Đều là bệnh nghề nghiệp cả. Nàng học kiếm đối với thân thể thăng bằng từ nhỏ đã được rèn luyện trở thành thói quen. Bỗng dưng rơi vào trạng thái chân không sẽ cảm thấy khó chịu là bình thường. Chụp như vậy được sao? Si cô hoàn toàn không cảm thấy có gì đặc biệt, liền khẽ hôn lên má hắn một cái nói. Alice che mắt con cún vào mặt đều đỏ ửng ngượng ngùng. Tự dưng ta cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Diệp thần chiếm tiện nghi còn cảm thấy mình thua thiệt. Vậy liền mặc kệ ngươi, Alice chúc ta đi. Si cô cõng trên lưng Alice đi về phía trước bỏ lại Diệp thần đằng sau. Ngươi hôn ta thế nào lại không cho ta hôn ngươi, như vậy có quá không công bằng. Diệp thần khẽ bĩu môi một cách liền đuổi theo. Diệp cơn thanh kiếm vừa rồi rốt cuộc là. Si cô vẫn bận tâm Diệp thần vừa rồi thanh kiếm. Là của Uba-san nhưng nàng đã tặng cho đệ tử của mình rồi. Cũng là ngươi sư tỷ. Tương lai ngươi ếp hẳn sẽ gặp. Diệp thần thoải mái mở miệng nói. Sư tỷ của ta ngươi và nàng hẳn là rất quen, nếu không nàng cũng sẽ không đưa món đồ quý trọng như vậy cho ngươi cất giữ. Si cô có chút ghen tị nói. Mặc dù nàng chấp nhận hắn đào hoa nhưng đào hoa quá rồi chứ, sư phụ đệ tử đều muốn thu. Số mệnh của hắn với nữ nhân thật sự quá tốt. Đúng là rất tốt. Ta đều nói không nhận, nàng nhất định đưa vào tay của ta. Ta cũng rất bất lực. Thật là đẹp trai chi cho khổ vậy này. Diệp thần thở dài một bộ tịch mịch nói. Hắn không nói là hắn trộm từ chỗ Bạch Tiểu Mai ra đâu. Thanh kiếm này đối với hắn không có tác dụng, cũng không phải quá tốt. Nhưng đây là món quà của ba mẹ hắn từng tặng cho Oba-san. Ở cạnh nó hắn cảm thấy giống như ở cạnh gia đình vậy. Nói chung cảm giác này rất tuyệt. Đại ca ca ba ba ta nói rằng nói dối nhiều mũi sẽ dài ra đấy. Alice mặt đầy lo lắng quan tâm nói. Phốc. Diệp thần nghe Alice nói câu này bao nhiêu lời tự sướng lập tức nghẹn lại cổ họng. Cái này cô bé có phải cố tình chỉnh hắn hay không? Rõ ràng là nói móc hắn. Si cô liền khẽ che miệng cười khúc khích nhìn Diệp thần trêu chọc xem ra. Món đồ này hẳn là do Diệp cơn trộm ra rồi. Khụ khụ quả thật là ta trộm ra, nhưng sau đó nàng ta thật sự đã vì vẻ soái ca của ta mê hoặc mà tặng lại cho ta. Diệp thần khẽ phản đối nói. Thật ra thì vì Bạch Tiểu Mai đòi quá nhiều không được nên chán, liền mặc kệ đem cho hắn. Nhất định là vì tỷ tỷ đòi không được nên mới cho đi. Alice nhìn Diệp thần một cách liền nói. Này em gái, nói ít thôi đừng tưởng bé mà anh tha nhé. Ở chỗ anh 6 tuổi mang thai 7 tuổi sinh em bé là chuyện cơm bữa đấy. Diệp thần nhìn Alice bất thiện uy hiếp. Bỗng dưng hắn cảm thấy rước cái tivi này về là cái sai lầm. Càng nhìn càng không cảm thấy dễ thương chút nào. Alice thấy Diệp thần trừng mắt nhìn mình liền co rút người trốn tại sau si cô lưng áng mắt lo sợ nhìn hắn. Ta nói Diệp cơn ngươi đừng chọc cô bé nữa. Nếu nhỏ như vậy ngươi cũng ra tay, sớm đã bị bắt đi bóc lịch rồi. Alice đừng sợ Diệp cơn chỉ hù ngươi thôi. Si cô vỗ về Alice an ủi nói. Nữ nhân thật là, ta nói dối nói thật đều không chịu tin. Diệp thần bất đắc dĩ nhún vai nói. Phải thú thật thì lô ly mềm mềm dễ đẩy, mặc dù tư thế có ít một chút nhưng cái cảm giác phạm pháp mà pháp luật ư làm gì được mình nó sướng kinh lắm. Đại ca ca thật chỉ hù dọa ta sao? Alice vẫn sợ hãi Diệp thần hỏi. Diệp cơn. Si cô mở miệng nhắc khéo Diệp thần trả lời. Hắc hắc ca ca chỉ đùa ngươi một chút. Ngươi đáng yêu như vậy, ai nghĩ làm chuyện đó chứ? Lô ly cũng dám ra tay. Kẻ này thật sự là không bằng cầm thú. Diệp thần bất sắc dĩ mở miệng nói. Alice cùng si cô ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp thần. Ngươi lời nói cùng ngươi vẻ mặt nhỏ nước dãi thèm thuồng bây giờ hoàn toàn không giống nhau một chút gì cả. Diệp Cơn, ngươi đáng nói mình đó hả? Vừa rồi ngươi nói còn sót lại chút tính người ta thấy hình như không có. Si cô ánh mắt có chút khinh bỉ nói. Vừa rồi cứu cô bé tuyệt đối không phải vì ta thích đẩy loli, lúc đó tuyệt đối là do tấm lòng lương thiện có nhật nguyệt sáng soi. Ách, mặt trăng đâu rồi? Khổ khổ, nói chung là xuất phát từ sự nghiệp chồng người, ý lộn là từ tấm lòng thương người vô bờ bến này. Diệp thần chỉ thẳng vào trong ngực mình nơi mà nhân phẩm của hắn không tồn tại thề thốt. Tin ngươi mới là lạ. Si cô ánh mắt nhìn Diệp thần hoàn toàn không chút nào tin tưởng thần sắc. Thật là đúng rồi. Si cô san, từ nãy đến giờ ngươi cõng A-Lip hẳn là mệt rồi. Vẫn là để ta giúp ngươi một chút. A-Lip sang lưng ca ca cõng ngươi. Diệp thần đưa đôi tay dần đến, môi liếm liếm tràn đầy dâm đãng nói. Si cô tỉ tỉ đừng để ta sang đó. A-Lip sợ hãi bám chặt lấy Si cô, sợ nàng từ bỏ mình. Diệp Cơn, ta không cảm thấy mệt, mà A-Lip tựa hồ cũng không muốn ngươi cõng. Vẫn là để ta cõng tốt hơn. Si cô đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp thần sẽ không làm gì cô bé, liền từ chối nói. Mặc dù ngươi thích nữ nhân xinh đẹp nhưng cả đứa bé cũng không tha, có phải khẩu vị quá nặng rồi không? Ta thấy A-Lip bộ dáng giống như là muốn ta cõng thì phải. Diệp thần mặt dày bâu lấy. Quân tử thì không chiếm tiện nghi, không chiếm tiện nghi thì không làm quân tử. Thật sao? Si cô nghi ngờ nhìn sau lưng mình A-Lip liên tục lắc đầu. Ngươi xem A-Lip như vậy âu yếm nhìn ta, nhất định rất thích ta. Diệp thần đổi trắng thay đen nói. A-Lip lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn. Si cô thầm mắng, rõ ràng là con bé nó sợ hãi nhìn ngươi đề phòng. Thế nào thành âu yếm nhìn? Ngươi xem, nàng còn xấu hổ nữa. Vẫn là để ta thay ngươi cõng nàng tốt hơn. Diệp thần không biết liêm sỉ từ trên lưng Si cô đào ngươi. Cũng được, ngươi không được bắt nạt A-Lip đâu đó. Nếu không ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Si cô vẫn là thuận theo ý Diệp thần, dù sao nàng cũng không muốn để A-Lip mãi sợ Diệp thần được. Yên tâm, ta nhất định hào hào chăm sóc nàng. Diệp thần nở nụ cười vô liêm sỉ, nhấn mạnh hai từ chăm sóc khiến A-Lip cả người đều run như cầy sấy, ôm lấy chú cún con tại Diệp thần trên lưng đi lên. Ngươi xem, ta bảo rồi mà, nàng nhất định vô cùng thích thú. Mặt đều đỏ ửng lên rồi. Chắc hẳn là vì xấu hổ. Diệp thần đưa tay sờ vào A-Lip bé nhỏ trong váy hồng, xoa xoa nàng cái mông nhỏ, phát huy ra mát xa thần kỹ nói. Hắn thật muốn xem thử một chút kỹ năng này có tác dụng lên mọi lứa tuổi hay là không. A-Lip bộ mặt xấu hổ không dám lên tiếng, không hiểu tại sao nàng cảm thấy có một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy được trước giờ. A-Lip hình như có chút không bình thường. A-Lip em không sao chứ? Si cô nghi ngờ nhìn A-Lip biểu hiện lạ lùng nói. Làm gì có gì không bình thường chứ? Nhóc chỉ quá phấn khích thôi. Diệp thần tại bàn tay tăng lưng khiến khoái cảm lan tràn toàn thân A-Lip, khiến cô bé liên tục gật đầu. Ngươi xem. Có phải là ở trên lưng Diệp ca ca tốt hơn so với lưng Si cô tỉ tỉ không? Diệp thần không biết xấu hổ xoa bóp cái mông loli nói. Ô, V, K, W, W, M. A-Lip khẽ phát một tiếng vô cùng dễ thương, khóe mắt còn có chú nước, đôi môi có chút run rẩy. A-Lip cảm thấy nóng, hạ thể của nàng có gì đó sắp chảy ra, nàng sắp tiểu bậy. Nhưng nhìn đến Diệp thần liền lập tức cắn răng không dám nói, chỉ đành phải nhìn xuống. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Đó ta đã bảo mà. Diệp thần liền mở miệng nói. Vậy sao chẳng lẽ cảm giác sai? Si cô nhìn A-Lip một chút liền không tiếp tục quan tâm. Xìu xìu. Tiếng nước chảy vô cùng bé ướt đẫm lên Diệp thần đôi vai, không có mùi khai mà nhớt nháp kỳ lạ. A-Lip cảm giác cả người đều thoải mái hơn, toàn thân đều thoát lực, sau đó liên xấu hổ lén lút nhìn Diệp Thần. Mình vừa tiểu lên lưng Diệp ca ca sẽ không bị hắn phát hiện chứ, Alice lo lắng vô cùng nhút nhát nghĩ. Diệp Thần cảm nhận dòng nước ấm chảy trên lưng liền nhận định Alice cô gái này trưởng thành cũng thật sớm, hay là do hắn kỹ năng kích phát cô bé trưởng thành đây. Mới nhỏ tuổi như vậy mà ướt đẫm được áo hắn rồi. Alice vừa tiểu ra lưng ca ca có phải không vậy, Diệp Thần xấu xa nói nhỏ với Alice tránh cho si cô đi trước dẫn đường nghe thấy. Alice! Alice xin lỗi. Alice sợ đến run bần bật nói. Yên tâm, Diệp ca ca sẽ không trách Alice, nhưng vẫn phải có chút trừng phạt nhỏ. Diệp Thần xấu xa tại quần lót ướt đẫm của Alice vạch ra một đoạn, đưa ngón tay của mình sờ đến thịt mềm bên trong. U, V, K, W, W, M. Alice cảm thấy cảm giác vô cùng lạ, sự lạnh lẽo từ ngón tay cùng sự tê tê từ những nơi bị động chạm, điều mà trước giờ nàng chưa từng cảm giác qua. Lập tức bám víu lấy áo Diệp Thần, nàng đưa răng cắn nhẹ vào Diệp Thần áo tránh phát ra tiếng động lạ. Không hiểu sao nàng bỗng nhiên sợ hãi bị si cô tỷ phát hiện ra. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 624 Hi Chun Ốt The Đít Alice bị dọa khóc. Đoạn đường trở về nhà có vẻ như rất gần đối với Diệp Thần nhưng có vẻ như đối với Alice dường như lại rất xa. Nàng đang bị lạm dụng tình dục nha, cái tên ấu dâm này quả thật không có tính người. Trẻ con đều cũng có thể ra tay. Đại ca ca có thể hay không thả Alice xuống. Alice muốn đi tiểu. Alice cảm giác cái mông nhỏ bị nhào nặn đều sắp khóc khẽ nói. Nhìn một chút không chết được. Đi tiểu bậy ngoài đường sẽ bị đánh cái mông biết không, Diệp Thần không biết xấu hổ nói, trong khi ngón tay của hắn thì không ngừng mày mò nơi huyệt động hồng hào đang rỉ ra từng giọt thủy lạ kỳ. U. V quy quy mơ u v quy quy mơ. Alice nhẹ nhàng thở từng hơi thở mệt nhọc nín nhìn không cho chất lỏng mà nàng nghĩ là nước tiểu nhỏ ra. Nhưng dường như không có tác dụng khi Diệp Thần ngón tay sờ đến nàng hạt đậu nhỏ xinh của nàng bằng hai ngón tay hắn. Hắn sử dụng ngón tay mình một cách rất kỳ lạ, chỉ xoa xoa tròn một hồi mông nàng liền không chủ động co rút lại giữ lại từng giọt nước trong hạ thể khô nóng của mình, nơi mà nàng vẫn thường đi tiểu ra sưng lên hai bên tạo thành một cục thịt nhỏ với khe rãnh cũng hạt đậu ở giữa. Diệp ca ca, Alice thật chịu không nổi. Ngươi đừng tiếp tục sờ, Alice sẽ tiểu ra mất. Đừng. Alice khổ sở cầu xin nói. Nàng cảm thấy rất lạ, lần đầu tiên nàng cảm thấy hạ thể mình nơi đó sinh ra cảm giác này. Tè bậy không phải là đứa trẻ tốt, Alice là đứa trẻ tốt đúng không, Diệp Thần nở nụ cười vô cùng khốn nạn, bàn tay gian ác làm ra những chuyện cầm thú thì bám chặt lấy hai bờ mông của Alice kéo rộng sang khiến khe động vốn dĩ đang khép hờ mở ra một chút vách hồng hai bên cùng cái lỗ bé xíu đang giãn ra lại co vào mỗi lần lại bắn ra một chút sữa trắng dính dính. Alice cắn chặt răng cố gắng nói lên từng tiếng gật đầu nhìn Diệp Thần vô cùng đáng thương. Alice là đứa trẻ ngoan sẽ không tè bậy. Nhưng Alice nhìn không nổi. Nhìn không nổi vậy để Diệp ca ca giúp ngươi thế nào, Diệp Thần xấu xa dụ dỗ nói. Giúp Alice. Alice cả người đều run bần bật bên dưới sắp sửa không nhìn nổi nói. Nếu Alice nói vậy thì ca ca chỉ còn có cách hy sinh cái này ngón tay giúp đỡ thôi. Diệp Thần không biết xấu hổ đưa ngón tay sờ dọc đến vùng khẽ hở nhẹ nhàng luồn vào bên trong. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời, sự non mềm chặt chẽ bám chặt lấy ngón tay hắn như muốn hút cả ngón tay hắn vào bên trong. Diệp ca ca ngón tay ngón tê ai ngươi đau đơ ao. Alice cảm nhận ngón tay cắm vào nàng huyệt động ẩm ướt liền giật mình tê dại, tuy đau nhưng cũng có cái gì đó nhột nhột kích thích nàng bên dưới càng thêm co chặt lại hút ngón tay đi vào. Alice chỉ đau một chút, ngươi xem, ta dùng ngón tay bịt lại, ngươi liền tiểu không đi ra đúng không? Diệp Thần đổi trắng thay đen nói. Một lần nữa, hắn lại thể hiện ra mình thiên phú dụ dỗ trẻ em vào con đường tội lỗi. Như vậy rất bẩn ư ư. Alice nhẹ rên gì thỏ thẻ. Không sao, chỉ cần là Alice thủy tuyệt đối sạch sẽ còn có thể uống. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Đùa sao, mật ngọt của mỹ nữ là thần dược, mật ngọt của loli chính là thánh dược trị bách bệnh trường sinh bất tử, làm sao có thể bẩn. Có thể uống sao? Alice ngây thơ hỏi. Chụp ngươi xem rất ngọt, tới nếm một chút. Diệp Thần bàn tay kia khẽ quét một chút nước trắng chảy ra, còn bàn tay kia ngón tay vẫn chọc tại khe núi nhỏ. Thật có thể nếm sao? Alice do dự vẫn là tin tưởng Diệp Thần dù dấu ngon dù dấu ngọt, đưa lưới ra nếm thử mình tư vị nuốt vô. Nước tiểu có mùi vị thật lạ. Đây là nước tiểu mùi vị sao? Alice xấu hổ, tim dơ, dơ quy quy, A, B càng nhanh hơn, cơ thể càng kích thích, hạ thể càng lúc càng như sinh vật sống, há miệng to ra lại thu nhỏ lại hết cỡ nuốt dần dần ngón tay vào trong. U, V, quy quy, mơ, ao. Diệp ca ca. Alice. Cảm thấy thật khó chịu. Alice cảm thấy cảm giác vô cùng lạ lùng. Nước gì dần ra trên ngón tay Diệp Thần. Ngón tay thì càng lúc càng đi sâu vào bên trong, chạm tới cái gì đó khiến cô bé đau đến đỏ mặt phừng phừng. Hình như là nút hơi sâu. Diệp Thần chắc mẩm hắn sờ sờ thấy rất mỏng manh, xem ra là tấm màng đó. Cẩn thận một chút tránh cho ngón tay đâm sâu vào nữa, Diệp Thần khẽ rút ngón tay lại nhưng có vẻ như Alice quá hứng. Phần dưới liên tục co bóp, cộng với lượng nước tích lại bên trong khiến hắn ngón tay kéo ra một chút liền bị hút vào. Tạo thành động tác đút vào đẩy ra trong truyền thuyết. A ư? Ư, đại ca ca ngươi ư, đừng như vậy. Alice thấy rất lạ. Alice cảm thấy cả người đều rạo rực, cơn đau dần dần đi qua, nàng bỗng dưng cảm thấy thích thú cái cảm giác này. Một cô bé đã bắt đầu chạm vào trái cấm của dục vọng. Ta cũng không phải cố ý. Tại chặt quá kéo không ra. Diệp Thần mở miệng áy náy nhưng hành động thì không hề áy náy. Ngón tay gần như gia tăng nhịp độ nhanh hơn trước. Hắn bỗng dưng thích cảm giác ngón tay bị bóp lại nút ra nút vào như thế này. Đại ca ca thử lại chút. Alice sợ hãi nói. Thật kéo không ra nha, đều tại Alice hút ngón tay của ta chùm chụp như mút dương khổ khổ ý lộn là như mút kẹo nóng. Phải biết ngón tay của ca ca cũng không có sung sướng gì đâu, rất đau khi bị ngươi mút đó. Diệp Thần ho khẽ đổi trắng thay đen. Alice đâu có mút Diệp ca ca ngón tay đâu ư. Alice ngây ngốc nói. Ta không nói miệng trên là miệng dưới cơ. Diệp Thần xấu xa nói. Ý ca ca là bướm con sao? Alice khẽ che miệng rên nhẹ nhẹ hỏi. Bướm con? Diệp Thần nghi ngờ. Chính là bướm con nha. Trước đây ta lười tắm, ba ba nói đó là bướm con, nếu ta không tắm bướm con không uống được nước sẽ không tiểu được. Alice mặt đỏ đỏ nói với Diệp Thần, nghĩ đến ba ba nàng không khỏi co bóp chặt hơn. Nếu ba ba thay đại ca ca làm như vậy nàng nhất định xấu hổ chết mất. Đồ lô ly côn, chết là đáng đời, lão mà không chết, ta cũng bắn chết lão. Còn tốt, hằng hắn nuôi cuối cùng để thằng khác thịt. Ý lộn là mình thịt. Diệp Thần thầm nhổ nước bọt. Trong anime đánh dấu 16 cộng quả nhiên không phải như bề ngoài có thể thấy tất cả. Mở ngoặc tròn, tác giả mi cũng lô ly côn, chó chê mèo lắm lông. Đóng ngoặc tròn. Đại ca ca. U, V, Quy, Quy, mơ, lại sâu hơn rồi hít. Alice cảm đai áp ngón tay tiến nhập sâu hơn đến vùng giới hạn. Alice ngươi có phải nghĩ cái gì bậy bạ, lên bên dưới bướm con mới thèm ăn như vậy đúng không? Diệp Thần chắc chắn Alice nghĩ đến chuyện gì không đàng hoàng nói. Ta chỉ nghĩ nếu là ba ba làm như vậy giúp Alice thì thật xấu hổ ư. Alice khẽ mở miệng xấu hổ nói. Diệp Thần có chút tức giận đưa thêm một ngón tay khẽ banh ra sườn đồi hồng tiến vào mép ngoài khe núi kích thích Alice khiến cô bé chân đều run lẩy bẩy từng đợt truyền đến hắn trên người. Vậy Alice thích đại ca ca giúp đỡ hơn vẫn là ba ba Alice. Diệp Thần thấy Alice sắp sửa lần nữa tràn ra thủy triều liền dừng lại không tiếp tục kích thích cô bé hỏi. Hừ, tên đáng chết kia chết rồi vẫn còn truyền nhiễm áp loạn cờ mờ nó luôn cho cái này cô bé, thật là xấu xa. Ư là ca ca. Alice bám chặt lấy Diệp Thần ánh mắt như mong muốn hắn tiếp tục. Diệp Thần không có tiếp tục mà nở nụ cười thú vị. Hắn muốn dạy bảo cô bé mới tí tuổi đã dâm đãng này chết rồi, rút không ra lần này thật không rút ra được nữa. Chúng ta bị dính liền rồi. Bị dính liền Alice không muốn vu hơ. U ta còn muốn đi tiểu vu hơ. Ô! Nghĩ đến mình cùng đại ca ca ác ma mãi dính chặt một chỗ, nàng liền bị sợ khóc to. Si cô lập tức chú ý đến hai người họ. Vốn dĩ ta chung vào việc để ý thây ma xung quanh, nàng đã bị tiếng khóc của Alice thu hút. Diệp cơn ngươi bắt nạt Alice sao? Si cô nhìn Diệp Thần nhắc nhở nói. Ách, làm gì có? Ngươi không tin hỏi nàng. Diệp Thần chột dạ nói. Cũng may là nàng không để ý đến hắn hiện tại ngón tay vẫn ở trong người Alice đây. Alice hắn bắt nạt ngươi sao? Yên tâm cứ nói ra. Ta sẽ không để hắn đánh ngươi. Si cô vỗ lên vai Alice nói. Diệp Thần liền nghĩ ra một thú vị trò đùa. Ngón tay của hắn không thụt ra thụt vào nữa liền chuyển sang nắc mạnh hình tròn, giống như dùng đũa khuấy đảo luồng sữa trắng bên trong vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ư. Alice đưa hai vội vàng đưa lên che lại mình mồm tránh phát ra tiếng. Nước mắt đều lưng tròng. Nàng cảm thấy luồng sữa nóng tích trong người nàng đang chảy dọc theo ca ca ác ma cánh tay ướt đẫm một mảng. Bên trong như bị khuấy đảo lên cảm giác đau xen lẫn sự vui sướng thích thú đón nhận trò đùa mới khiến nàng không kìm nén được phát ra những tiếng rên rỉ thỏ thẻ. Alice ngươi ốm sao? Ngươi hình như chảy rất nhiều mồ hôi. Si cô chứng kiến thấy Alice cả cơ thể nóng lên liền rút ra một chiếc khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Si cô tỉ tỉ ta không sao. Chỉ có chút mệt ư. Ư u, v, quy, quy, mơ. Alice mở miệng khẽ cảm ơn liền bị Diệp Thần công kích nói xong mỗi câu đều phải đưa tay lên bịt miệng mình vô cùng khổ sở. Đại ca ca thật sự ác độc trước mặt si cô tỷ vẫn nhịp ta bướm con. Alice trong lòng đối với Diệp Thần càng thêm hờn dỗi. Alice ngươi nói thử một chút ca ca có bắt nạt ngươi hay vẫn là giúp đỡ ngươi. Diệp Thần đưa hai ngón tay bàn tay kia bóp nhẹ đến Alice hạt đào nhỏ nằm giữa hai vách núi khiến nó bắn ra một nơ gơ u to nước khiến quần lót hồng nhạt của bé gái ướt đẫm. Ư. Diệp ca ca đối với ta rất tốt u, v, quy, quy, mơ. Hơi đau nhức lại cảm thấy bót bót do nín nhìn dòng nước kỳ lạ, hiện tại lại thêm bị kích thích bé gái thật sự cảm thấy buồn tiểu. Hiện tại đại ca ca chỉ cần thả tay ra khỏi nàng hạt đậu nàng nhất định tiểu ra nước tiểu. Thật sự si cô vẫn còn chút nghi ngờ muốn ra đằng sau xem thử có gì mờ ám. Trẻ con không biết nói dối. Nàng nói ngươi còn không tin sao? Diệp Thần liền lập tức quay người không cho si cô nhìn. Ta tin nàng nhưng tin không được ngươi. Ta muốn kiểm tra. Si cô cảm thấy có vấn đề vô cùng lớn liền muốn kiểm tra đằng sau. Ách! Kiểm tra cái gì chứ ta nói ta. Diệp Thần muốn lấy bừa cái gì lý do từ chối nói. Không đợi Diệp Thần lấy lý do, Alice liền lập tức hốt hoảng kêu không được u, v, quy, quy, mơ. Alice si cô nhìn Alice có chút nghi ngờ. Tại sao cô bé lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Si cô tỉ Diệp ca ca thật không bắt nạt ta. Là ta không tốt nhớ ba ba nên mới khóc. Alice liền nước mắt lưng tròng nói. Nàng không muốn người khác biết mình cùng đại ca ca ác ma bị dính với nhau còn tại bướm con nơi đó dính vào nữa. Với lại nàng là bé ngoan sẽ không tè bậy. Thì ra là vậy sao? Diệp Cơn vừa rồi ta có chút nóng này, thành thật xin lỗi. Si cô ấy náy nhìn Diệp Thần nói. Cả nam nhân của mình ngươi cũng không tin tưởng sao, thật khiến ta đau lòng. Diệp Thần giả bộ xót xa nói. Là lỗi của ta, xin lỗi nhiều. Si cô càng áy náy khẽ cúi đầu nói. Tốt, tha thứ cho ngươi. Dù sao sắp về tới nhà rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Diệp Thần rộng lượng nói, sau đó để si cô đi trước, chính mình cõng trên lưng Alice cùng con chó nhỏ đi theo sau. Si cô hoàn toàn không biết. Nàng vừa bỏ qua cơ hội cứu một bé lô ly tóc hồng dễ thương nhỏ nhắn từ tay cầm thú họ Diệp. Còn Alice vẫn hồn nhiên bị Diệp Thần chiếm tiện nghi, còn cảm kích hắn giúp mình dùng ngón tay làm nút chai chặn cơn sóng dữ và kẹp hạt bờ đê. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 625 Hy Chun Ốp The Đít lựa chọn của Si cô. Bế theo Alice trở về nhà bạn của Shizuka giáo y, mọi người lúc này vẫn tại đang ngủ say rất ngon lành. Do đề phòng thây ma tấn công, các cửa đều bị khóa chặt cả. Ba người không thể vào bên trong. Cửa khóa mất rồi. Xem ra đêm hôm nay chúng ta phải ở ngoài cho tới sáng. Shiko sờ sờ khóa cửa mở miệng nói. Nàng không thể phá cửa đi vào bên trong, như vậy sẽ gây ra tiếng động lớn dẫn dụ đám thây ma xung quanh hướng tới. Như vậy mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Để ta đưa các ngươi bay đi lên trên. Diệp Thần đề nghị nói. Diệp Cơn, ngươi có thể bay vào bên trong rồi xuống mở cửa cho ta được hay không? Si cô vốn chán ghét bay lượn, nàng hoàn toàn không muốn bay lên. Cái cảm giác này rất khó chịu. Vậy ta đưa Alice vào trước, sau đó xuống cho ngươi mở cửa. Diệp Thần nhìn si cô như vậy chán ghét bay lượn cũng không ép nàng, liền cõng trên lưng Alice muốn bay lên. Hoa, chúng ta đang bay lượn. Alice kinh ngạc nhìn mình càng lúc càng cách xa mặt đất, ôm chặt lấy Diệp Thần, cảm giác vô cùng thích thú khác hoàn toàn với si cô. Nhìn bay lên trên không Diệp Thần. Si cô cảm thấy có chút ngưỡng mộ, song vẫn cảm thấy có chút sợ hãi buồn nôn, cảm giác sớm muộn có ngày ta cũng có thể bay. Tại sao si cô tỷ không bay lên cùng chúng ta? Alice nhìn si cô đứng tại bên dưới không có bay lên liền thắc mắc. Nàng sao? Nàng hẳn là bị bệnh sợ bay đi. Diệp Thần chắc mầm nói. Không nghĩ tới bệnh của Obasan lại có thể lây truyền cho đệ tử mình. Cũng đúng thôi, Bạch Tiểu Mai được nàng bệnh vô trách nhiệm lây sang, làm vua của trường học mà đầu chỉ có trai đẹp. Còn si cô hẳn là bị lây bệnh sợ mất khống chế đi. Đại ca ca có thể dạy Alice bay không? Alice háo hức mở miệng hỏi. Dạy chứ, tại sao không? Tất nhiên là phải dạy, ca ca sẽ đưa Alice cùng ca ca bay lên đỉnh núi cao không đúng, còn phải lên đến tận thiên đàng ăn trái cấm hắc hắc. Diệp Thần xấu xa suy nghĩ nói. Thật tốt quá, Alice cũng có thể học bay. Lúc đó Alice cũng sẽ có thể cho dạy cho xe cún con cùng bay. Alice ôm lấy cún con vui vẻ vỗ tay nói. Ách, cún con thì không bay được. Vì vấn đề an toàn Alice chỉ có thể bay cùng ca ca, hiểu chưa hả? Diệp Thần nghĩ đến Alice chơi tình thú lập tức mặt có chút đen, nghiêm khắc nhắc nhở. Alice biết rõ. Vậy ca ca có thể dạy cún con học bay không? Alice đưa lên cún con mở miệng hỏi. Ách, ca ca ăn mặn nhưng không chơi xiếc thú. Mà có cũng phải loại nửa người nửa thú cơ. Diệp Thần lập tức từ chối. Để hắn cùng con chó này chơi xiếc thú, đã thế nó còn là giống được nữa. Cái này tuyệt đối không được. Vậy thì thật tội nghiệp cún con. Alice cảm thấy tội nghiệp cún con liền đưa tay xoa xoa nó đầu. Gâu. Con cún liền lẽ lưới khẽ kêu một cách tận hưởng Alice mềm mại nhỏ nhắn bàn tay. ngươi không còn cảm thấy buồn tiểu hay sao? Diệp Thần liền gãi gãi mặt nhìn Alice hỏi. À, Diệp ca ca không nói, Alice suýt thì quên mất. Nhà vệ sinh ở đâu nha? Alice lập tức xấu hổ đưa tay che mình quần, cảm thấy mót vô cùng. Ở bên trái. Diệp Thần lười biếng chỉ phương hướng, Alice liền lập tức ôm lấy cún con trai lẻ đi. Thật vẫn là đứa trẻ con. Diệp Thần nhìn Alice như vậy quên liền có chút khẽ cười, sau đó liền xuống tầng giúp đỡ si cô mở cửa cho nàng vào. Diệp cơn ta cảm thấy đêm nay thật kỳ lạ. Si cô bước vào bên trong ánh mắt phức tạp nói. Kỳ lạ gì, ta cảm thấy vẫn bình thường như tân đường hộp sữa. Diệp Thần không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Vậy sao, ngươi có để ý hay không, thây ma giống như hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta cửa nhà như vậy. Vừa rồi ta đứng bên ngoài có vài cái thây ma đi ngang qua thấy ta, vốn tưởng cần đánh một trận ai nghĩ được, bọn chúng đều lựa đường khác chạy như điên giống như sợ hãi điều gì đó vậy. Với cả thây ma đi đường nhiều như vậy, mà chúng ta một mạch đi bộ từ nơi đó đến nhà đều một con cũng không thấy. Ta cảm thấy nó đang tránh thứ gì đó. Si cô liền cảm thấy vô cùng lạ lùng, ngoài ra cũng ý nói, ngươi có điều gì đang giấu ta, thây ma nhất định tránh ngươi. Ồ, chắc bọn thây ma này nó phân biệt chủng tộc ấy mà. Một đám thây ma vô học thức không cần phải quan tâm. Diệp Thần liền bịa bừa ra lý do nói. Hắn không thể nói, hắn đáng sợ đến độ cả người chết cũng phải run rẩy được. Mà cũng lạ nhỉ, hắn có làm điều gì tàn ác lắm đâu mà người khác sợ hắn vãi đái vậy ta. Thật sự nghĩ không ra, hắn ngược lại cảm thấy mình vô cùng lương thiện, thiện lương, dễ bị người khác bắt nạt. Tất nhiên là đó do hắn cảm thấy, nghĩ vậy. Nói thật, ta nghĩ đám thây ma đó không để ý đến chúng ta đều là do ngươi cùng Oba-san cả. Rõ ràng hai người có thể đảm bảo chúng ta hoàn toàn an toàn rời đi nơi này. Vậy tại sao ngươi cứ như vậy giấu riêng? Ngày hôm đó ở trường học Shizuka Senshi có thể cản trở đám thây ma tấn công nhưng mất đi hiệu lực ngay sau khi gặp ngươi. Điều này càng khiến ta chắc chắn ngươi nhất định có lý do gì đó không muốn ra tay. Shiko khẳng định vô cùng nói. Nàng là muốn chơi bài ngửa. Rõ ràng hai người đang có gì đó xấu bọn họ. Xem ra ngươi cũng đoán ra được rồi. Đúng vậy, ta có lý do không thể ra tay. Còn Uba-san là do tính cách của nàng không muốn ra tay. Diệp Thần nhún vai thành thật trả lời. Hắn không nghĩ tới si cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên dù sao cũng là nữ nhân của mình, thẳng thắn được chuyện gì liền thẳng thắn chuyện đó, tất nhiên là trừ việc quý đen ra. Đàn ông không có quý đen không phải là thằng đàn ông. Lý do của ngươi là gì, si cô tò mò. À, nó hả, ngươi không cảm thấy. Diệp Thần nghĩ bịa ra cái gì lý do. Hệ thống nhiệm vụ đương nhiên không thể cho nàng biết được. Cảm thấy si cô chăm chú lắng nghe Diệp Thần lý do. Giả heo ăn thịt hổ rất ngầu sao, hả, Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Hả, si cô cảm thấy mình có chút nghe lộn. Cái gì cơ, hắn không ra tay đơn giản vì cảm thấy như vậy nó rất ngầu lòi, chỉ đơn giản như vậy sao? Ta cảm thấy mình như thần long thoát ẩn thoát hiện, khi các ngươi đánh nhau, ta đút tay túi quần quả thật rất ngầu. Giống như trong phim ấy, các chùm cuối những nhân vật chính khi nào cũng là người thể hiện cuối cùng. Chính là như vậy. Diệp Thần búng ngón tay trả lời chắc chắn nói. Si cô im lặng không lên tiếng, nàng cảm thấy như vậy trẻ con đúng hơn là ngầu đấy. Mặc dù nàng không trách Diệp Thần không cứu giúp người khác. Dù sao cũng là tận thế mà, ở nơi này không ích kỷ thì không tồn tại được. Nhưng mà cái lý do trẻ con này chọc nàng có chút tức điên, muốn cho hắn một cái bạt tai thật mạnh, còn tốt là nàng vẫn nhìn được. Vốn tưởng hắn sẽ kiểu như vài câu nói, để rèn luyện các ngươi, hay ta muốn thấy các ngươi khả năng chiến đấu. Cuối cùng lại thành cho nó ngầu. ngươi sao vậy, có phải bị ta ngầu choáng váng rồi không? Diệp Thần trêu chọc nhìn Shiko hỏi. Chắc là vậy, mà Oba-san nói các ngươi hình như từ thế giới khác đến. Vậy khi trở về, sẽ mang theo ta trở lại sao? Shiko càng quan tâm hơn cái này vấn đề. Nếu như ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ đưa ngươi đi, còn không đồng ý, ta cũng sẽ không ép buộc. Diệp Thần hoàn toàn thành thật nói. Dù sao cái thế giới này tàn tạ rồi, tại sao đơn giản vì thằng tác giả bộ truyện này ngỏm rồi, không có phần hay, ở cái tận thế này không còn nhân vật chính quang hoàn nào cả thì cũng không còn ý nghĩa tồn tại cái này thế giới, vậy kết quả cuối cùng đương nhiên là tận thế chứ gì nữa. Nếu nàng lựa chọn lưu lại với người thân của mình rồi cùng chết cùng họ, hắn không trách nàng, đương nhiên cũng không ủng hộ nàng. Có thể mang theo ba ba ta cùng nhau rời đi sao? Ở thế giới này ta cũng chỉ còn lại duy nhất ba ba. Thêm một người sẽ không sao chứ, ngươi nhất định có cách đúng không? Shiko nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi. Nàng đã quyết định rời đi nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc lại ba ba mình một mình. Ngươi có muốn gặp lại mình ba ba để nói lời tạm biệt sao? Diệp Thần nhìn Shiko có chút áy náy hỏi. Có lẽ việc này là việc duy nhất hắn có thể làm. Không thể sao? Shiko cúi đầu thất vọng. Ừ, nhưng người ta có thể mang rời đi. Chỉ có thể là những người ta đối với họ thật sự yêu thích. Còn phải trải qua cái loại đó quan hệ, mà cha ngươi thì... Diệp Thần giải thích nói. Ngươi không cần giải thích, ta hiểu rõ. Không phải ngươi không muốn, mà là không thể được. Ta không giận ngươi. Và ta cũng sẽ theo ngươi rời đi. Shiko nhanh chóng ổn định vẻ mặt bình thản thường ngày nói. Có lẽ dòng máu hiếu chiến cùng tính cách ẩn trong nàng không cho phép nàng vì người thân dừng lại. Ngươi có muốn chào tạm biệt lần cuối với ba ba của mình sao? Nếu muốn ta có thể. Diệp Thần nhìn Shiko muốn làm điều gì đó. Không cần thiết. Ta sợ nhìn thấy ba ba, ta sẽ không nỡ rời đi. Với lại, ta tin ba ba cũng sẽ muốn ta rời đi. Gia tộc Busuzuma luôn theo đuổi sức mạnh cùng những gì mình cho là đúng. Đó là những gì ta đã được dạy từ cha của mình. Shiko lắc đầu nói. Nàng sợ mình không kìm lòng được khi gặp ba ba. Ngoài ra có một đứa con gái đã chết vẫn hơn một đứa con gái bỏ rơi ba ba mình để theo đuổi sức mạnh. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 626 Hi Chun Ope Dip Oni Chan nói Alice dễ thương nhưng... Trời bắt đầu gần sáng, Shiko ôm lấy Alice ngủ tại một phòng. Diệp Thần ngồi tại hành lang ánh mắt nhìn đến màn đêm đang dần dần nhường chỗ cho mặt trời vô cùng yên bình. Tất nhiên thì bên dưới cảnh tượng thây ma cắn người có chút máu me một chút. Trời sáng rồi, lại một ngày trôi qua. Diệp Thần đưa tay che ánh mặt trời đang lên dần. Hắn không có đánh thức mọi người. Chỉ lặng lặng sờ lên mình lồng ngực chiếc nhẫn xanh vẫn còn đó, tự nhắc nhở mình không được quên. Taka đồng học mặc một áo thun cùng quần lót liền nhanh chóng đánh thức mọi người dậy, mọi người mau tỉnh lại đi, chúng ta phải rời đi nơi này. Jimmy Yamamoto khẽ mở mắt. Ngày hôm qua nàng ngủ thật sự rất tốt. Không có cơn ác mộng nào cả, mọi thứ trôi qua thật êm đềm. Nhưng sau khi tỉnh giấc nhìn xung quanh nàng có chút thất vọng, vốn dĩ cầu mong chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại mọi thứ đều như cũ, không nghĩ tới thực tại như vậy khắc nghiệt. Ta đi gọi Shizuka Senshi. Di ngươi giúp ta gọi Shiko xem bai tỉnh dậy. Còn cả tên béo chết tiệt nữa. Taka thấy Di như vậy mất tinh thần liền cho nàng kiếm việc, sau đó cũng rất nhanh rời đi. Shizuka Senshi ngươi tỉnh dậy, chúng ta nghĩ nhanh chóng rời đi. Taka đồng học mở cửa phòng đi đến gần Shizuka khẽ gọi nàng. Tất nhiên nàng không dám gọi Oba Senshi tỉnh dậy. Dù sao Diệp Cơn đều nhắc nhở mọi người tuyệt đối không thể để cho nàng dậy sớm. Nếu không hậu quả rất kinh khủng. Mặc dù không biết hậu quả là gì nhưng nhất định là rất đáng sợ. Ê, tới giờ ăn sáng rồi sao Ngô, người ta còn muốn ngủ. Shizuka giáo yêu ngoát một cái, thân thể trần truồng từ trên giường trượt xuống lười biếng một bộ dạng như thiên thần vừa tỉnh giấc nói. Mồ, Shizuka senshi đừng có trẻ con như vậy nữa. Sai Ataka nhìn thấy Shizuka ngốc nghếch trẻ con hành động liền không nhịn được đưa hai véo má nàng. Ô ô đừng kéo mà cô không phải trẻ con đâu. Shizuka khẽ mở miệng nhưng cả người đều đổ gục vào Taka ngủ say nói. Nè, thây ma sẽ tấn công đấy, ngươi vẫn còn có thể ngủ như chưa có chuyện gì được là sao hả? Taka đến đầu hàng cái này giáo y nói. Tránh cho Oba Senshi thức giấc, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng hướng đến ban công gọi Diệp Thần. Diệp cơn, chúng ta nên rời đi khỏi đây. Sai Ataka mở ra cửa ban công nói. Hi! Diệp cơn chào sáng sớm. Shizuka một bộ chưa tỉnh giấc bị Sai Ataka kéo đi ôm trên người đồ đạc rủi rủi mắt hướng Diệp Thần ngây ngô cười. Shizuka-san ngươi nên mặc chút quần áo vào, không nên như thế chạy nhông nhông đâu. Diệp Thần lập tức có chút mù mắt nhìn cái này thân thể không mảnh vải che thân lộ ra trước mặt hắn. Hệ thảo nào từ nãy đến giờ Shizuka cứ cảm thấy mông lành lạnh. Shizuka giáo y bị nhắc nhở mới chú ý đến mình chưa mặc quần áo liền cầm ba lô y tế che mình cơ thể xấu hổ chạy vào nhà tìm quần áo mặc vào. Mù mắt. Diệp Thần nhìn Shizuka hành động có chút im lặng. Taka triệt để cạn lời. Ngươi cả mặc quần áo hay không đều sẽ quên trong lòng nàng hiện tại. Shizuka giáo y thẳng từ một cái học sinh tiểu học tiến hóa ngược trở thành học sinh mẫu giáo mầm non. Diệp cơn, chúng ta lên rời đi khỏi đây. Ở nguyên một chỗ không phải là một kế hoạch tốt. Để sống sót chúng ta phải liên tục di động. Sai Ataka nhìn Diệp Thần một bộ nghiêm túc nói. Không phải chúng ta, mà là các ngươi mà thôi. Ở lại đây hay rời đi, ta vẫn sống rất tốt. Nếu ngươi muốn hiện tại rời đi, có thể tìm người cùng chí hướng. Ta nghĩ ở lại đây một lúc. Diệp Thần tiếp tục nhìn Bình Minh đang lên không để ý đến Sai Ataka nói. Diệp cơn này. Sai Ataka khẽ gọi tên của hắn. Có việc gì sao? Diệp Thần lười biếng nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta không muốn phụ thuộc vào ngươi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ để có thể sống sót. Ngươi có thể dạy ta sao? Sai Ataka cắn chặt răng mình cúi đầu cầu xin nói. Dạy ngươi có thể chứ, nhưng lý do khiến ta phải làm vậy bố thí không phải ta thói quen. Diệp Thần quay đầu lại nhìn nàng có chút thưởng thức nói. Lý do bởi vì ta sẽ trở thành ngươi nữ nhân, như vậy lý do đủ rồi hay sao? Sai Ataka rất thẳng thắn, mặt đều đỏ ửng nhìn Diệp Thần hỏi. Ngươi rất thông minh, lý do cũng rất cường đại. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu trước khi xác định có dạy ngươi hay không. Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói. Có thể. Ta là thiên tài. Ta biết rất nhiều thứ. Sai Ataka lập tức vui mừng liền nhấp nhấp mình cái kính nói. Điều thứ nhất, ở trước mặt ta có thể hay không đừng bao giờ nhắc đến hai từ thiên tài này được không? Diệp Thần nhìn Taka có chút không thích nàng hai từ này nói. Ách, xin lỗi, nó làm ngươi khó chịu sao? Sai Ataka lập tức cảm thấy mình thất thố. Chẳng qua tự xưng mình là thiên tài đã trở thành nàng thói quen. À, không có khó chịu. Chẳng qua ngươi nói ra hai từ này, ta cảm thấy rất buồn cười. Đừng có làm bẩn nó khi ngươi không đủ thực lực. Diệp Thần phũ phàng nói. Ngươi thật sự không thể nói giảm nói tránh đi được một chút sao? Cứ phải nói toẹt ra như vậy hả? Taka có chút bất bình nói. Đối với nữ nhân khác ngươi đều như vậy ngọt ngào, đến ta thì không thể nhẹ nhàng một chút sao? Mặc dù ta nói có chút khó nghe nhưng đó là sự thật. Thiên tài thì chết rất nhanh, ta không hy vọng ngươi sẽ chết. Diệp Thần nhẹ nhàng một câu nói. ngươi không muốn ta chết sao? Sai Ataka cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ ngọt ngào nói. Ngươi mà chết, thì ta hẳn sẽ phải đem ngươi đánh thành vũng máu, như vậy thì có chút không đẹp mắt lắm. Dù sao ta cũng không muốn đánh nữ nhân của mình. Diệp Thần gật đầu thừa nhận. Ngươi dội nước lạnh vào người khác bộ thích thú lắm chắc? Sai Ataka có chút tức giận nói. Tên này thật sự là khúc gỗ, hoàn toàn không có chút nào ngọt ngào. Không thích thú. Ta thích dội nước bẩn hơn. Diệp Thần thản nhiên nói. Sai Ataka có chút im lặng, cái này nhân vật quả thật quá vô liêm sỉ. Nàng có chút hối hận khi tìm đến hắn làm mình nương tựa. Hiện tại ta có thể thay đổi quyết định sao? Sai Ataka đồng học hối hận hỏi. Cái thanh niên không có tiết tháo này, sớm muộn đem nàng chọc tức chết. Tên này rất thích trêu chọc nàng theo kiểu vừa đấm lại vừa xoa. Quyết định gì? Diệp Thần giả bộ hồ đồ. Trở thành nữ nhân của ngươi quyết định. Sai Ataka nghiêm túc vô cùng nói. Ngươi có quyền quyết định sao? Diệp Thần làm bộ ngạc nhiên nói. Giống như ngay từ đầu nàng đã là đồ vật của hắn. Ngươi có thể đừng có bá đạo như vậy được không? Sai Ataka cảm thấy mình hối hận đã không còn kịp nói. Có thể. Diệp Thần đi đến sát gần nàng đè sát nàng vào tường nói. Thật sự? Sai Ataka lập tức có chút kinh hỉ. Ở trên giường, ta bộ mặt rất ôn nhu thánh thiện. Nhưng nữ nhân thì rất bá đạo, toàn thích cưới lên người ta phi cước. Ngươi có thể thử một chút, ta coi như chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Diệp Thần đưa bàn tay sờ đến nàng bờ mông chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ bóp nhẹ nàng cái mông trắng nói. Mặc dù không lớn như Oba Sensei cùng với Shizuka nhưng rất săn chắc, nếu để nàng tại trên người hắn nảy nảy trải nghiệm chắc cũng không tệ. Đợi khi ngươi dạy ta đi đã rồi tính. Taka bị sờ cái mông lập tức khẽ kêu một tiếng xấu hổ đỏ mặt nói. Nàng là một người thông minh tuyệt đối không thể để Diệp Thần qua cầu rồi rút ván được. Tên này nhân phẩm hoàn toàn không thể tin tưởng. Vậy ta phải hỏi ngươi thử xem ngươi có sợ chết hay không? Diệp Thần ghé sát vào tai nàng hỏi. Ta không sợ. Sai Ataka cắn răng kiên định nói nhưng cả cơ thể nàng đều sợ đến run bần bật lên. Vậy sao xem ra là ngươi vẫn là chưa đến lúc? Diệp Thần nhìn Taka buông ra nàng nói. Dạy ta thật sự không sợ hãi. Sai Ataka lập tức bám lấy Diệp Thần tay cầu xin nói. Không phải ta không muốn dạy ngươi, chẳng qua ngươi đã không sợ chết. Vậy ngươi còn sống làm gì? Học cách tự vệ để làm gì chứ? Không thấy phiền phức sao? Diệp Thần nghi hoặc cười nói. Cái này. Sai Ataka không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, nếu đã không sợ nàng còn học tự vệ làm gì? Xuống nhà ăn sáng thôi. Si cô hẳn đã nấu đồ ăn đợi sẵn rồi. Ngươi vẫn còn đứng đây đến bao giờ nữa? Diệp Thần lướt qua Sai Ataka đi vào bên trong nhà nói. Ngươi không đồng ý dạy ta? Sai Ataka đồng học liền lo lắng nói. Ta không có nói không đồng ý, chỉ là chưa tới lúc. Đợi thời cơ đến ta ép tự dạy ngươi. Diệp Thần trả lời nàng. Là ngươi nói đừng có nuốt lời. Taka liền chấp nhận cái này câu trả lời nói. Như thế cũng tốt hơn bị hắn từ chối thẳng thừng chứ. Ta từ trước đến giờ đều không đối với nữ nhân nuốt lời qua. Diệp Thần cười cợt nói sau đó liền bỏ lại Taka đi xuống tầng. Đợi ta với. Sai Ataka cũng liền lập tức đuổi đi theo. Tại dưới nhà lúc này, đám nữ nhân cùng đại mập mạp đang bao quanh lấy Alice cô bé dễ thương này cùng con cún của nàng. Cô bé thật dễ thương, nhưng cô bé rốt cuộc thế nào lại ở đây? Miyamoto nhìn thấy Alice liền muốn ôm lấy cô bé nói. Hoa, thật xinh xắn cô bé. Mồ, con cún thật đáng yêu, ta cũng muốn nuôi một con, bé con có thể cho ta sao? Shizuka giáo y nhìn con cún trong ngực Alice liền hâm mộ nói. Không được, cún con không thể cho. Alice ôm chặt lấy cuốn con nhìn Shizuka giáo y đề phòng nói. Shizuka sensei đừng có tranh đồ của trẻ con chứ. Sai Ataka đồng học từ trên tầng đi xuống liền đối với Shizuka giáo y trách cứ. Mồ, nhưng cô thật sự muốn nuôi một con. Thật đáng yêu. Shizuka giáo y nhìn không được đưa ngón tay lên miệng ngậm vào vô cùng đáng thương nói. Ta cũng rất đáng yêu nè, Shizuka nuôi ta đi. Ta có thể ăn, có thể nựng, còn có thể làm ấm giường. Rất công dụng nha. Diệp thần đi đến gần nàng ruôi vào nàng ngực nói. Đúng, Shizuka có thể nuôi Diệp cơn so với cún con đáng yêu hơn nhiều. Shizuka giáo yêu ngây ngốc ký lô gam lấy đầu Diệp thần vào bộ ngực lớn nói. Vô liêm sỉ. Chúng nữ xung quanh nhìn thấy Diệp thần hành động này lập tức chửi thầm hắn, cái nam nhân này thật sự không có chút nào tiết tháo. Còn cả Shizuka sensei nữa, ngươi đang bị hắn trần truồng chiếm tiện nghi kìa. Bỏ qua Diệp thần vô liêm sỉ hành động. Mọi người chú ý đến Alice cô bé nhiều hơn. Em là Alice Maze Sato, là học sinh tiểu học. Ngày hôm qua em cùng ba ba chạy trốn khỏi đám thây ma. Em may mắn được Shiko-san cùng với Oni-chan cứu được. Mong mọi người giúp đỡ. Alice lẽ phép đối với mọi người giới thiệu nói. Tối qua, ta cùng Diệp thần nghe thấy tiếng kêu cứu của cô bé tiện thể liền cứu nàng. Còn ba ba của cô bé thì không may mắn như vậy. Shiko học tỷ đối với mọi tóm tắt lại nói. Đám người càng là đối với Alice thêm hảo cảm. Dù sao cũng cùng là người đáng thương. Cô bé lại dễ mến như vậy, họ đối với cô bé đương nhiên thích. Nhưng so với điều này còn một điều khiến họ sốc choáng váng. Diệp cơn vậy mà đề nghị đi cứu người ngày hôm nay, chẳng lẽ là ngày tàn của thế giới thật rồi sao? Xin chào, Alice chỉ là Jimmy Yamamoto. Rất vui được gặp em. Jimmy Yamamoto thân thiện hướng lên chào hảo. Chị là Sai Ataka. Mong được giúp đỡ. Sai Ataka đối với dễ thương như Alice khó gần tính tình thường ngày lập tức bị hóa tan, đưa tay ra cùng cô bé. Cô là Shizuka, rất vui được gặp mặt. Chúng ta có thể ăn sáng sao? Shizuka giáo y nhìn lên bàn đều một bộ thèm ăn nói. Đám người liền có chút im lặng. Anh là cô ta. Chào em. Cô ta mập mạp thân thiện bày ra mình bánh bao vẻ mặt nói. Chỉ là si cô như em đã biết. Si cô không nói nhiều, chỉ nói tên của mình. Cảm ơn tối qua đã cứu em. Alice chân thành cảm ơn nói. Sau đó mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về Diệp thần vẫn tựa đầu trên ngực của Shizuka giáo y giả chết nhắc nhở Diệp cơn đến lượt ngươi đó. Nên tự giới thiệu một chút cho cô bé biết. Không cần thiết, cứ gọi là Diệp ca ca, đại ca ca hay Oni-chan gì đó cũng được. Diệp thần phất phất tay tùy ý nói. Diệp cơn ngươi như thế là không được đâu. Shizuka xoa xoa đầu Diệp thần trách móc nhẹ như mắng yêu nói. Được, ta biết rõ. Alice đúng không? Anh tên Diệp thần. Diệp thần tóm tắt cũng chỉ nói mỗi tên của mình. Đám người cũng nhận thức được tên họ đầy đủ của người nam nhân này. Cảm ơn Oni-chan. Alice khẽ sợ hãi trốn tại sau lưng Shiko nhìn Diệp thần. Tại sao Alice lại sợ Diệp cơn như vậy chứ? Sai Ataka tinh ý nhìn hướng cô bé hỏi thăm. Alice không sợ. Alice sợ hãi nhưng nhìn Diệp thần đều không dám nói có sợ hãi. Cứ nói ra có các tỷ tỷ ở đây sẽ bảo vệ em. Jimmy Yamamoto cổ vũ động viên nói. Oni-chan nói Alice dễ thương nhưng lại muốn. Alice xấu hổ nói. Hả? Đám người liền không hiểu, Diệp thần nói Alice dễ thương không phải khen cô bé sao? Diệp thần cũng hứng thú muốn nghe Alice nói cái gì, hắn cũng chỉ trêu cô bé một chút, không khiến cô bé sợ đến mức này chứ. Nhưng Oni-chan lại muốn quy Alice. Alip xấu hổ cúi gằm đầu đỏ mặt nói. Diệp thần lập tức đứng hình chết lặng. Moa, Alip ngươi đây là một kích tất sát ta có được không hả? Chúng nữ cùng mập mạp nhìn Diệp thần một cái thẫn thờ, sau đó liền một bộ mặt hắc ám. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 627 Hi Chun Ốt The Đít Co Di Tô Ô Ba bị trĩ. Nghe bé Loli Alice tràn đầy xấu hổ lên tiếng, mọi người lập tức ánh mắt khinh bỉ nhìn đến cái này Diệp thần. Thảo nào không thích ta, hóa ra hắn loại hình thích là kiểu Loli này. Đúng là tên Loli côn. Nhỏ tuổi như vậy bé gái cũng có thể xuống tay. Sai Ataka-u ánh mắt chừng đến Diệp thần nơi đó. Tựa như muốn đem hắn chém chết một dạng. Diệp Sa-ma khẩu vị thật nặng. Cô ta mập mạp thầm tắc lưới một cái nghĩ. Hắn mặc dù có chút biến thái, nhưng đối với nhỏ tuổi như vậy thật sự không nỡ hạ sát thủ. Diệp cơn ngươi rốt cuộc đã nói cái gì vậy hả? Hừ, ta biết ngay mà, người như ngươi thế nào lại ra tay cứu người. Đổ lô ly côn, biến thái hen tai. Jimmy Yamamoto một bộ dạng tức giận chống tay ngang lưng nhìn Diệp thần bất bình. Tên này nhất định là lô ly côn, uổng công nàng khoe mông khoe ngực trong lòng hắn trái cây lại không bằng bức tường. Si cô chỉ nhìn Diệp thần một cách liền không nói gì. Trong lòng nàng đã sớm đeo lên danh hiệu lô ly côn cho hắn rồi. Lô ly côn á biến thái đâu đâu. Hắn đâu mau bắt hắn lại. Diệp cơn có biến thái. Ngươi phải bảo vệ ta nha. Shizuka giáo y ôm chặt lấy Diệp thần dúi hắn vào ngực của mình lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm tên lô ly côn biến thái. Ếp thật sự lớn bự. Diệp thần cảm nhận mềm mại xúc cảm cùng mùi thơm từ Shizuka giáo y thân thể liền vui vẻ. Đám người nhìn đến ngốc nghích giáo y chưa học qua mẫu giáo này không khỏi có chút đau đầu. Tên lô ly côn biến thái đó không phải đang bị ngươi ôm vào ngực hay sao hả? Nhìn cái bản mặt hắn kia. Chiếm tiện nghi sướng ra mặt. Khụ khụ, đính chính lại một chút. Ta không phải là lô ly côn. Diệp thần ho khẽ phát biểu trước mọi người nói. Ý ngươi là Alip vu khống ngươi sao? Sai Ataka kéo Alip ra sau lưng tránh khỏi Diệp thần ánh mắt đề phòng nói. Alip không có. Alip tội nghiệp nói. Nàng sợ mọi người không tin nàng lại tin ác ma Oni-chan này. Ta không nói nàng vu khống ta. Ta đối với bé gái dễ thương quả thật có chút không kìm lòng được. Nhưng ta tuyệt đối không phải lô ly côn. Lão tử là ăn tạp. Chỉ cần xinh xắn dễ thương có lỗ ý lộn trừ cú có gai ra là chơi được hết. Diệp thần mang theo vầng hào quang chính nghĩa già trẻ lớn bé ăn sạch nói. Biến thái, Alice đừng nghe hắn nói. Tên này biến thái ăn vào tận xương tủy rồi. Jimmy Yamamoto bảo vệ Alice mở miệng nói. Mồ, Diệp cơn ngươi thế nào lại muốn chơi Alice? Như vậy là không được đâu. Ít nhất phải đợi Alice lớn rồi mới được thịt. Shizuka lớn ngực sữa về phía trước đưa ngón tay chỉ Diệp thần giống như một cái giáo viên nói. Shizuka sensei ngươi rốt cuộc dạy nam nhân thế nào vậy hả? Đó là lời một giáo y trải qua gần 20 năm đào tạo nói ra được sao? Sai Ataka tức giận gầm lên với Shizuka nói. À dê. Ta nói gì sai nữa rồi sao? Shizuka không hiểu mình nói sai ở đâu ngốc manh hỏi. Ngươi rốt cuộc thế nào lên làm được giáo y vậy? Mọi người đối với Shizuka ngốc manh hành động không khỏi có chút im lặng đi lên. Ta chỉ nói thật mà thôi. Với lại lô ly ăn mới ngon. Nuôi lớn rồi thịt tốn nhiều thời gian lắm. Diệp thần không biết hối lỗi nhún vai bất đắc dĩ nói. Hắn cần đưa Alice rời đi cái này thế giới. Chuyện 18 cộng là không thể nào tránh được. Đây tiện. Đám người hướng Diệp thần phát một tấm thẻ người xấu. Tên này quá tự tin khoe cá tính. Hắn hoàn toàn không để tâm đến người khác suy nghĩ luôn. Diệp cơn ngươi như thế là không được. Alice tuyệt đối không trao cho ngươi. nàng còn quá bé. Sai Ataka quyết làm cho ra lẽ nói. Ấu dâm hành động ghê tởm này, nàng tuyệt đối không đồng ý. Ta ủng hộ Takasan. Cô ta giơ tay ủng hộ Sai Ataka bảo vệ Alice. Ta cũng vậy, Alice còn nhỏ, ngươi tuy cứu nàng nhưng không thể làm chuyện không bằng cầm thú đó. Jimmy Yamamoto cũng gật đầu. Ta không thích điều đó cho lắm. Dù sao chúng ta vẫn còn là con người. Shiko bình thản trả lời. Mọi người tán thành cái gì vậy ta cũng muốn tán thành. Shizuka giáo y ham vui giơ tay hưởng ứng. Vậy là mọi người đều đồng ý, dựa theo số phiếu ngươi không được động đến Alice. Sai Ataka đón nhận mọi người hưởng ứng liền chỉ vào Diệp Thần nói. Này, nhìn mặt ta xem thèm để ý các người nghĩ gì sao? Diệp Thần lười biếng nhìn trước mắt đám người nói. Alice bị hắn thịt đã sớm được định sẵn, không thể thay đổi. Han tuyệt đối không cho phép ai cản trở. Diệp cơn ngươi làm vậy. Si cô muốn khuyên can cái gì nói. Mặc kệ các ngươi nghĩ sao, tôi tự có quyết định của mình, tự có suy nghĩ cùng cách làm việc của mình. Diệp Thần tựa tay vào thành bàn nói. Biến thái, chúng ta tuyệt đối không để Alice rơi vào tay cầm thú như ngươi. Sai Ataka tức giận gầm gừ nói. Cứ thử dùng mọi cách đi, đừng mong tôi sẽ thua. Từ trước đến giờ tôi thích nữ nhân nào, sẽ chiếm được nàng cho bằng được, bất chấp thủ đoạn, và chưa từng có thất bại. Diệp Thần đối với mọi người tuyên ra thách thức lời nói. Hắn càng lúc càng chờ đợi cô bé tại dưới thân thể hắn khóc lóc thỏa mãn chút hứng thú nhỏ nhoi của hắn. Trước kia ngươi rốt cuộc xấu xa đến mức độ nào chứ? Jimmy Yamamoto nhìn Diệp Thần vô cùng phức tạp suy nghĩ nói. Mặc kệ các người trách móc hay nói sao, ta chỉ nhắc nhở lần cuối. Ở đây các người không có tư cách soi mói người khác. Lo mà quản các ngươi kìa. Ý kiến của mấy người tôi không thèm quan tâm. Và tôi không cần ai đến dạy đời tôi. Không vừa ý thì cút đi cửa bên trái. Diệp Thần thản nhiên ánh mắt lướt một lượt những người xung quanh nói. Đám người liền lập tức im lặng không nói gì. Diệp Thần cường đại có khả năng bảo vệ bọn họ, nếu rời đi khỏi đây sẽ mất đi sự bảo vệ đó. Họ không muốn mạo hiểm. Mồ, Diệp cơn thật xấu xa, bất quá ta vẫn cứ thích. Shizuka giáo y ôm lấy Diệp Thần cánh tay tựa đầu vào trong ngực hắn hạnh phúc nói. Trái tim ta chỉ chứa được một người, không đựng được người khác nữa. Biết làm sao được. Chỉ có thể trách, ta nhìn sai nam nhân thôi. Shiko một bộ thản nhiên như trước bước đến bên cạnh Diệp Thần. Thế nên ta mới yêu quý hai người các ngươi. Nữ nhân chính là cần hiểu chuyện như vậy. Diệp Thần cố ý nhìn liếc qua Sai Ataka cùng Jimmy Yamamoto nói. Hai tay hắn lại ôm lấy Shizuka eo cùng với Shiko vòng eo kéo sát lại người mình. Alice ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sai Ataka sờ sờ đến Alice cái đầu kiên định nói. Ta cũng vậy. Jimmy Yamamoto thiện cảm trả lời. Còn có ta. Cô ta cũng giơ tay nhưng bị hai nữ nhân coi như vô hình. Heo mập khóc lóc tội nghiệp. Cảm ơn mọi người, nhưng Oni-chan đã cứu ta. Còn muốn dạy ta bay nha, hắn là người tốt. Nếu như Oni-chan muốn quy u y t, Alice cũng không có sao. Alice ngây ngốc trả lời. Ngươi biết quy u y t nghĩa là gì sao? Nhìn thấy Alice vô tư ngây ngô, Sai Ataka liền hỏi. Em không rõ lắm, thấy Oni-chan nói là hai người cởi chuồng rồi cùng bay, mặc dù có chút xấu hổ nhưng Alice làm được. Alice thành thật trả lời. Tên xấu xa ngươi dạy nàng cái quái gì vậy hả? Sai Ataka quả nhiên đoán không sai, đều là tên khốn nạn này dạy vào đầu Alice cả. Không phải cái quái gì, là giáo dục giới tính chuyên nghiệp. Diệp Thần nghiêm túc đính chính. Jimmy Yamamoto vốn muốn lên tiếng nhưng một giọng nói vang lên khiến mọi người im lặng. Kể cả Diệp Thần cũng không khỏi rợn gai ốp một cái. Shizuka vốn ngây ngốc cũng sợ đứng người khi nhìn thấy tối hôm qua trong làn khói cảnh tượng liền co rút lại sợ hãi trốn sau lưng Diệp Thần. Alice mặt cũng mở to nhìn trước mặt Kojito Oba một bộ dạng hâm mộ, vị này tỉ tỉ so với những người khác còn xinh đẹp. Dáng người cũng vô cùng hoàn mỹ, lớn lên nàng muốn giống như vậy. Làm gì có cái giống chó gì chuyên nghiệp kiểu như vậy chứ hả, chập chập, khát nước quá. Ta nói si cô kiếm cho ta cốc nước được sao? Kojito Oba lười biếng từ trên tầng đi xuống ngáp ngắn ngáp dài đưa tay vào trong áo sờ sờ gãi gãi eo nhìn vô cùng đậm chất chết trôi. Tất nhiên rồi. Si cô mỉm cười hoàn toàn không có ý chống đối đi rót cho Kojito Oba cốc nước. Tối qua, nàng cùng Diệp Cơn kéo dài 3 đến 4 tiếng chiến đấu ngoài ban công, nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi. Ngươi dậy sớm có phải là mơ ngủ không, mau lên tầng ngủ tiếp đi. Diệp Thần đi đến vô cùng nghiêm túc ngay lập tức ngồi vào bàn nói với nàng. Ngươi lại bắt đầu lên cơn rồi đấy hả, uy ra cái mông cùng eo của ta thế nào lại tự nhiên đau nhức như vậy chứ. Kojito Oba tức giận muốn đưa nắm đấm lên đánh người liền thu lại, không hiểu sao mới sáng thức dậy cơ thể nàng cảm thấy đau nhức kinh khủng khiếp. Tối qua là bị xe ô tô đụng hay sao vậy nhỉ? Tại tối qua ngươi uống rượu cho lắm vào. Diệp Thần ho khẽ mở miệng nói. Ta trước cũng uống qua, chỉ hơi nhức đầu, đâu có đau toàn thân ế ẩm như vậy, cảm giác như bị ô tô cán một dạng. Kojito Oba chẹp miệng khẽ nói. Ký ức tối qua hoàn toàn cảm thấy mơ hồ. Chắc là do rượu tại nơi này khác với chúng ta quê nhà. Diệp Thần viện lấy vài cách lý do lừa gạt. Tuyệt đối không thể để cho nàng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù cô nàng này nói chuyện vô cùng dâm đãng, nhưng đối với nam nữ ở giữa chính là con mù đường. Tối qua hắn có thể nói đem dấu tích xóa sạch, nàng tuyệt đối không thể tìm ra manh mối. Nếu có thì... Diệp Thần ánh mắt lập tức liếc qua mọi người đằng đằng sát khí giống như uy hiếp. Các ngươi cứ để nàng biết tối qua việc gì xảy ra thử xem. Xem ra là nàng hoàn toàn không nhớ chuyện tối qua. Tên này thật ghê tởm, cả bạn thời thơ ấu cùng lớn lên cũng lợi dụng lúc người ta say rượu làm chuyện đó. Giờ còn không nhận hàng. Đám người trừng mắt khinh bỉ Diệp Thần một cái, tên này một chút nhân phẩm cũng không có. Quá đê tiện còn uy hiếp mọi người xung quanh theo hắn lừa gạt Obasama. Rượu khác biệt sao chắc thế? Kojito Oba cho rằng ở gì thế rượu có chất gì đó gây hại cho nàng liền cũng ẩm ứ cho qua. Hú hồn! Diệp Thần cảm tạ một lần cái này sắp tàn thế giới cho hắn một cái lý do. Uy ra cái mông đau chết lão nương rồi. Moa! Dù thế thì mông cũng không đau như vậy, giống như bị cái gì đâm phầm phập vô vậy. Đêm qua bị xe máy cán vào giữa háng chắc. Kojito Oba sờ sờ mình mông, xoa xoa cả đặt mông lên ghế đều phải vô cùng cẩn thận tránh đau xót truyền tới. Khù khù. Diệp Thần lập tức bị sặc nước bọt. Này ngươi sao thế? Kojito Oba nhìn Diệp Thần như vậy phản ứng mạnh liền hỏi. Không sao, không sao, chỉ là có chút ho. Mông ngươi đau, chắc là bị trĩ giai đoạn đầu rồi. Diệp Thần lập tức liền biên tiếp cho nàng vô liêm sỉ lý do. Trĩ ta bị trĩ, Kojito Oba mặt lập tức biến sắc nói. Đúng vậy, ta y thuật ngươi hẳn nghe qua sẽ không sai đâu. Diệp Thần liền lập tức vỗ ngực đảm bảo. Có thể chỉ sao? Kojito Oba lập tức phát hoảng cầm lấy si cô ly nước đưa đến uống vào giữ bình tĩnh. Ninja tuyệt đối nói không với chỉ nha, bị chỉ về sau thế nào văng mái nhà vượt tường. Có thể chỉ cần ngươi để cho ta đút đít là được. Diệp Thần vô liêm sỉ mở miệng nói. Muốn đút đít lão nương tiểu tử ngươi còn chưa đủ lông đâu. Kojito Oba coi thường nói. ý ta là đút thuốc vào đít ngươi nghĩ đi hướng nào. Diệp Thần bất bình nói. Hừ, tối qua lão tử không phải đút đến chán sao, không chỉ đút lão tử còn đục còn khoét cho rồng ra nữa. Không đủ lông cũng có thể khiến ngươi chết đi sống lại, cầu xin ta dừng lại đâu. Ách, là thế sao được thôi, chẳng qua ta sợ ngươi nhìn thấy ta cặp mông đẹp lại nhìn không được. Cogito Oba không nhớ chuyện gì bắn ra một tia mị nhãn trêu chọc. Lão tử thèm vào. Diệp Thần âm thầm khinh bỉ. Ngươi đã sớm bị lão tử chơi tàn còn không biết ở đó mà kêu căng. Mà cô nhóc này là ai vậy? Cogito Oba chú ý đến Alip ôm cún con đứng một bên liền hỏi. Tỷ tỷ ta tên Alip. Là do Oni-chan cứu ta trở về. Alip giới thiệu bản thân, đôi mắt hâm mộ nhìn Oba-sama. Hắn cứu nhóc trở lại. Cogito Oba kinh ngạc sau đó nhìn đến Alip dáng dấp cũng liền hiểu ra. Oba-sensei ngươi phải giúp Alip làm chủ. Sai Atakas muốn nhờ Cogito Oba giúp đỡ nhưng không nghĩ tới. Hàng chú nuôi à, nhìn ngọt đấy thịt chưa? Cogito Oba thản nhiên hỏi câu này. Hắc hắc, vẫn đang nuôi. Đợi một thời gian rồi thịt. Diệp Thần cười vô liêm sỉ nói. Lúc đó ta muốn quay phim. Cogito Oba xấu xa ý kiến. Không thành vấn đề. Diệp Thần lập tức đồng ý, đâu phải lúc nào cũng có lô ly thịt đâu. Lần sau hắn phải xuyên đến Onichichi mới được. Sai Ataka cùng mọi người im lặng, bọn họ thế nào lại quên mất con hàng này lại cùng với Diệp Thần là cùng một bọn cơ chứ? Alice không hiểu gì chỉ ngược lại vỗ tay vui vẻ. Alice muốn làm diễn viên, muốn quay phim. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 628 Hi Chun ốt the đít chó hoang hay chó nhà. Ngồi trên bàn ăn sáng, Cogito Oba cầm đồ ăn liên tục đưa vào miệng để hồi lại sức lực của mình. Quả nhiên là người có tu vi cao, khả năng hồi phục vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần ngủ một giấc cùng một bữa ăn, nàng từ một cái cả lết cũng đau liền sinh long hoạt hổ vác chân lên ghế xỉa răng bằng tăm cười hà hà. Không nghĩ tới si cô lại biết nấu ăn, lần này thu đệ tử thật sự quá lời. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành người vợ tốt. Cogito Oba vỗ vỗ mình cái bụng căng tròn cảm thấy vô cùng sảng khoái nói. Si cô tỉ nấu ăn thật ngon. Alip cũng muốn học ngươi nấu ăn. Alip ôm lấy cún con cho nó ăn chút đồ ăn vui vẻ nói. Đồ ăn sáng thật ngon, si cô đao pháp thật lợi hại, miếng thịt cá ở sushi này thật mỏng. Shizuka đưa tay lên má nhai nhai miếng thịt mềm mềm đang tan dần trong miệng không tiết kiệm khen. Thật sao, mọi người thích là tốt rồi. Ta còn sợ không phù hợp các ngươi khẩu vị. Shiko khiêm tốn mở miệng chấp nhận lời khen. Không hề, chúng ta phải cảm ơn ngươi đã làm cho chúng ta đồ ăn sáng đâu. Cô ta mập mạp nhìn thấy đồ ăn ngon lành liền chân thành nói. Jimmy Yamamoto cùng với Sai Ataka ngồi một bên tập trung vào ăn đồ ăn, thi thoảng lại nhìn qua Shiko Senpai một vẻ mặt ghen tị. Shiko Senpai vừa thông minh, học giỏi, kiếm thuật cao. Vóc người cùng ngực đều vô cùng đẹp đẽ, bây giờ cả nấu ăn cũng ngon như vậy. Tại sao lại có người nữ nhân hoàn hảo đến vậy cơ chứ? Thảo nào, Diệp Cơn đối với nàng thích như vậy. Ô, chó con Cogito Oba nhìn thấy Alice trong ngực chó con liền lập tức hứng thú đưa tay đến xoa xoa đầu nó. Si cô tỉ tỉ cũng thích cún con sao? Alip vui vẻ đưa cho Cogito Oba chú cún hoàn toàn không chút đề phòng. Không hiểu sao, nàng từ khi nhìn thấy Oba Sensei liền cảm thấy đây chính là nàng thần tượng. Tất nhiên chứ, vô cùng thích. Trước kia ta nuôi rất nhiều cún. Chúng rất dễ thương. Thịt cũng rất ngon. Cogito Oba đưa tay xoa xoa cái này đầu chú cún. Lần cuối cùng nàng sờ trong tay chú cún hình như là bên cạnh lầu nổi thịt cầy thì phải công nhận thịt cầy cùng với chút rượu vào cổng chút lá mơ tuyệt hảo luôn. Khụ khụ. Đám người lập tức đang ăn đồ đều nghẹn khi Kojito Oba nhắc đến từ thịt. Cái này giáo viên thật sự biết ăn. Cả thú cưng cũng không tha. Thịt Alice không hiểu ý thắc mắc. Không có gì, dù sao cũng có cái lương thực dự trữ ở trong nhóm cũng tốt, khi cần thiết sẽ hữu dụng. Kojito Oba nhìn trên tay mình chú cún nhỏ bị nàng mệnh danh thành lương thực dự trữ đáng thương không hiểu mình chuẩn bị vào nồi vô cùng yêu mến kêu vài tiếng liếm liếm Kojito Oba bàn tay. Lương thực dự trữ ở đâu? Alice hoàn toàn ngờ nghệch không biết Kojito Oba ám chỉ mình cún yêu. Không có gì đâu Alice, Oba Sensei chỉ đang nói đùa thôi. Sai Atakas lập tức kéo Alice vào lòng xoa xoa nàng đầu nói. Mà tiểu diệp hắn chạy đi đâu rồi? Kojito Oba ôm lấy con cún ngồi tại trên ghế salon thoải mái hỏi. Diệp cơn hắn nói không đói chắc hẳn đã đi tắm rồi. Si cô nhìn mình trên bàn đồ ăn không khỏi có chút suy nghĩ nói. Chẳng lẽ đồ ăn nàng làm không hợp hắn khẩu vị hay sao? Nhìn vẻ mặt si cô suy tư Kojito Oba không đành lòng liền nói đừng suy nghĩ nhiều quá, tên nhóc đó không phải chán ghét ngươi món ăn đâu. Chẳng qua hắn đã quá quen thuộc món ăn mà cha mẹ hắn đã nấu thôi. Cha mẹ của Diệp cơn đám người lập tức có hứng thú khi nghe đến gia đình Diệp thần. Si cô càng là chăm chú lắng nghe. Cha mẹ hắn đã qua đời rồi, mặc dù đồ ăn họ nấu ra không ngon. Nhưng nó mang một thứ gì đó khiến người rất yêu thích. Cảm giác vẫn như cũ ấy, cái cảm giác khó dùng từ ngữ để diễn tả được. Kojito Oba nghĩ đến cảm giác bữa ăn trước đây nàng ăn tại nhà của hắn. Nó để cho nàng cảm nhận hương vị giống như vẫn còn lưu lại đâu đây một cách vô cùng mơ hồ. Chẳng lẽ cha mẹ của Diệp cơn cho thuốc phiện vào cơm trộn lên cho hắn ăn hay sao? Thật đáng sợ. Shizuka giáo y lập tức hoảng sợ nói. Nàng học y học. Theo nàng xem trên phim, nếu mà ăn một món ăn mà chán ghét các món khác từ người khác nấu, chỉ có thể là trộn thuốc. Đám người lập tức im lặng nhìn Shizuka Senshi chằm chằm. Giây phút cảm động như vậy, ngươi làm sao liền lỡ đem nó phá hoại một cách vô cùng ngây thơ. Ta lại nói cái gì sao? Hít Shizuka tội nghiệp cúi đầu tập trung vào ăn uống. Nếu như không ăn như vậy Diệp cơn sẽ không có vấn đề gì chứ? Si cô nghi hoặc hỏi. Với tình trạng của hắn ta đoán hắn khoảng nửa năm không ăn không uống không có vấn đề gì. Huống chi, vẫn còn có một người có thể nấu ra hương vị đó. Một cô gái ngốc thì đúng hơn. Kojito Oba nghĩ đến Mộ Dung Tiên không khỏi khẽ cười nhạt một cái. Cô gái ngốc sao? Si cô ánh mắt liền sáng lên. Nàng nhất định muốn học tập nấu ra món ăn thật ngon chinh phục Diệp thần khẩu vị. Mặc kệ hắn đi, khi đói thì cái gì cũng phải nhét vào miệng cả thôi. Kojito Oba lười biếng tựa người trên ghế salon nói. Các ngươi đang nói đến người là ta sao? Diệp thần lúc này tóc có chút ướt từ trong nhà tắm quấn đục một cái khăn tắm bước ra nhìn mọi người hỏi. Alice không nhìn. Alice xấu hổ đưa tay lên che mình hai mắt nói. Ồ cha, ồ cha. Diệp cơn thật xinh đẹp. Shizuka giáo vui ánh mắt lập tức sáng lên nhìn trai đẹp. Jimmy Yamamoto xấu hổ lén lút nhìn Diệp thần cơ thể hoàn hảo cùng quấn hút không khỏi có chút ngốc. Sai Ataka liền chừng mắt nhìn Diệp thần trách cứ ngươi có thể mặc quần áo rồi hắn đi lại quanh nhà sao? Trong nhà có Alice là trẻ con đó. Nam thần thần tượng nha. Cô ta ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp thần cơ thể sau đó nhìn mình mập mạp thân hình tư ti. Mù mắt. Kojito Oba nhìn Diệp thần thân hình không hiểu sao cảm giác có chút cảm thấy quen thuộc khí tức, giống như đã từng gắn kết vậy. Trẻ con không thể ngắm trai đẹp sao? Huống chi nhìn nhiều một chút về sau nàng cũng sẽ quen. Diệp thần không biết xấu hổ ngồi vắt chăn lên ghế salon nói. Quen cái con khỉ. Sai Ataka ôm lấy Alice vào lòng tức giận nói. được rồi, ắt, ngày hôm nay thế nào lại chơi với con chó hoang thế nào? Diệp Thần nhìn Kojito Oba ôm trong tay con cún nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Không sao, ta ổn, nó cũng rất hiền, không phải cho hoang. Kojito Oba lập tức nhún vai nói. Chơi với con chó hoang này lỡ bị nó cào chúng lây dại sang thì phải làm sao hả? Diệp Thần một bộ dạng lo lắng nói. Đây là con cún con mà. Không có giải đâu. Kojito Oba xoa xoa đầu chú chó nhỏ nói. Trong lòng lại có chút vui khi Diệp Thần quan tâm đến nàng. Giải đàng hoàng đây, giải chính tông còn gì. Rõ ràng là con chó hoang. Diệp Thần không kiêng dè nói. Cún con không phải chó hoang. Alice phản đối nói. Gâu. Con cún con cũng phản đối. Ngươi xem nó rất ngoan không phải là chó hoang. Không cần lo lắng. Kojito Oba ổn định lại Diệp Thần nói. Rõ ràng là chó hoang. Chơi làm gì với con chó hoang hở tí là cắn này chứ? Diệp Thần không phục nói. Đã bảo là chó nhà. Kojito Oba mở miệng cười nói. Rõ ràng là chó hoang. Diệp Thần mở miệng phản đối. Chó nhà. Kojito Oba nhắc lại. Đã bảo là chó hoang rồi. Diệp Thần liền nói. Chó nhà. Chó hoang. Ta nói là chó nhà là chó nhà. Ta nói là chó hoang là chó hoang. Hai người không chịu nhường nhịn đấu khẩu với nhau liên tục. Cún con rất đáng yêu không phải cho hoang. Hu hu, Alice đều sắp khóc lên. Diệp cơn con cún này không giải đâu, yên tâm đi. Si cô vẫn là lên tiếng nói. Đúng vậy, nó cắn ngươi hay sao mà có thành kiến với nó như vậy chứ, nếu có cắn ngươi cũng là đáng đời. Sai Ataka khinh bỉ nói. Ta biết ngươi lo lắng nhưng con cún này nhìn qua cũng biết vô hại mà. Jimmy Yamamoto cũng lên tiếng. Diệp cơn có khi nào ngươi nhìn sai không? Cô ta cũng cười nói. Yên tâm đi Diệp cơn, nếu thật bị nó cắn, Shizuka học qua y học, tiêm vaccine là chữa được. Shizuka Senshi cũng nói, lập tức bị mọi người trừng mắt nhìn. Ách, ta lại nói gì sai sao? Shizuka tủi thân nói. Ngươi xem họ đều nói là chó nhà mà. Kojito Oba xoa xoa đầu con cún nói. Tốt nhất vẫn là bỏ đi, không chơi với con chó hoang này nữa, bẩn chết đi được. Eo ơi, nó mà cắn một cái lây dại thì chết. Diệp Thần vẫn kiên trì phản đối. Ta nhắc lại lần nữa, nó là chó nhà. Kojito Oba có chút giận dữ nói. Đi ra đây với ca ca nào. Không chơi với con chó hoang bẩn thỉu này nữa. Bẩn chết đi được. Shizuka-san, ngươi bảo có vaccine gì chống chó dại thì đem ra tiêm cho nó đi. Ta sợ con chó hoang kia cắn trộm lúc nào không biết. Diệp Thần không đợi Kojito Oba phản ứng liền ôm lấy con cún nhỏ trong lòng nàng đi đưa cho Shizuka nói. Đám người lập tức đứng hình, cả Kojito Oba vốn đang mở miệng cũng không khép vào được. Moa, tình huống là thế nào? Rõ ràng từ nãy đến giờ thành chó dại với cho nhà, thế nào tự dưng lại thế này? Diệp cơn, ngươi có thể có tiết tháo được không? Tiểu Diệp, ngươi là tên đại phôi đản. Dám chửi lão nương là chó hoang. Kojito Oba lập tức xông lên hướng Diệp Thần phát ra nắm đấm. Ách, chó hoang cắn trộm. Diệp Thần lập tức né trách đùa cợt nói. Ngươi dám nói lại một lần nữa. Kojito Oba phẫn nộ nói. Tên này từ đầu đến cuối rõ ràng cố tình chửi nàng. Quan tâm nàng cái con khỉ. Chỉ đùa một chút, ta không nói ngươi là chó dại nữa được chưa? Ngươi là chó nhà nuôi được chưa hả? Diệp Thần liền đầu hàng nói. Thế còn được, hừ, tha cho ngư ơi. Tiểu Diệp tử, ngươi lại dám lừa tiếp lão nương. Hôm nay không phải ngươi chết chính là lão nương chết. Kojito Oba cảm thấy hài lòng, lập tức mặt đều đen lại. Cái tên này lại hố nàng tiếp. Đám người nhìn hai bên đuổi bắt không khỏi mặt đều nghệt ra. Hai tên này tối qua quần nhau chưa đủ hay sao? Sáng sớm ra đã muốn vật lộn rồi hả? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit Phong chương 629 Hy Chun Ốt The Đít Diệp Thần bị đút đít. Ăn uống xong xuôi, mọi người liền chuẩn bị lên xe rời đi nơi này. Mặc dù hiện tại khá là an toàn, nhưng nếu không ngừng di chuyển, họ sẽ sớm hấp dẫn đám thây ma chú ý đến, lúc đó hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Sai Ataka cùng với Ji Miyamoto có vẻ rất quan tâm đến gia đình của mình an toàn hiện tại. Shizuka-san, ngươi lái được chiếc xe này chứ? Diệp Thần ngồi vào ghế lái mở miệng quan tâm hỏi. À, cái này chắc là có thể làm được. Nhưng mà Shizuka giáo y nhìn một lượt các cần gạt liền đại khái nói. Để Oba-sensei như vậy sẽ không sao chứ? Shizuka giáo y nghi ngờ nhìn Kojito Oba không chịu lên xe. Nàng dùng một cái dây thừng buộc xe ô tô, đầu còn lại thì cầm tải trên tay của mình, dưới chân đạp lên một ván trượt không biết kiếm từ nơi ruộng nào, nhìn qua hoàn toàn đây là hành động tự sát. Quá là điên cuồng rồi. Ta thấy như vậy sẽ có vấn đề. Mặc dù Oba Sensei chán ghét đi xe, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Người bình thường hoàn toàn không thể nào như vậy được. Sai Ataka hoàn toàn không tin tưởng nói. Không sao cả, nàng cũng không phải người bình thường. Chút việc này không làm khó được nàng. Với lại so với việc ở dưới đó, lên xe càng mạo hiểm hơn nhiều. Diệp Thần tỏ vẻ không cần lo lắng nói. Trước kia cái này bà già còn đứng tại nóc máy bay bay xuyên lục địa mà còn không chết. Chút chuyện nhỏ này quả thật không giết được nàng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần ngồi vào mình vị trí thoải mái đưa đầu tựa lên đùi cô bé Loli Alice tận hưởng nàng trắng mềm cách đùi nói. Chúng ta đi thôi, Oba Sensei cẩn thận một chút. Si cô cũng lên xe ngồi nhìn lại Kojito Oba vẫn có chút lo lắng nói. Yên tâm, không sao cả, ta vẫn ổn. Kojito Oba làm một bộ không có chuyện gì, đem điếu thuốc lá ngậm trên miệng khẽ bật lửa châm lên, bàn chân còn lại giẫm lên ván trượt vô cùng thông thuộc nói. Ito, vậy ta lái xe đây. Shizuka mở lên xe ô tô bắt đầu phòng từ từ ra ngoài đường. Sau đó liền tăng lên tốc độ di chuyển. Dẹp xẹp tiếng bánh xe ván trượt lăn băng băng trên đường. Kojito Oba đứng hai chân tại trên ván trượt, một tay cầm dây, tay còn lại thì hút thuốc thi thoảng lại nhả ra một chút khói, hoàn toàn không có chút nào áp lực hay khó khăn. Mặc kệ cho xe quẹo trái hay quẹo phải, nàng đều hoàn toàn có thể hoàn mỹ tại trên không xoay ván trượt. Ách! Oba Sensei còn là người hay sao? Ji Miyamoto nhìn thấy Kojito Oba như vậy tự do không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ mình nhân sinh. Quái vật! Sai Ataka âm thầm nuốt nước bọt kinh hãi. Dựa theo nàng kiến thức, ma sát, lực cản gió, sức mạnh của con người. Việc Kojito Oba làm hoàn toàn khó có thể khả thi. Quả nhiên là sư phụ, vô cùng mạnh mẽ. Si cô cũng khâm phục nói. Oba Sensei chơi thật vui. Alice cũng hâm mộ muốn chơi. Cô ta ánh mắt nhìn chằm chằm vào Oba Sensei vô cùng hào hứng muốn thử nhưng lại sợ không dám. Các ngươi thật không có kiến thức. Ở chỗ ta sống chỉ cần nhập môn liền có thể làm cái này trò. Diệp Thần có chút khinh thường đám không có kiến thức này nói. Như vậy mới chỉ là nhập môn. Đám người lập tức kinh dị khi nghe Diệp Thần nói. Tất nhiên chỉ cần nâng cảm giác, giác quan của mình lên đến mức nhất định con người sẽ thức tỉnh một số kỹ năng không thể tưởng tượng được đâu. Kể cả giác quan thứ 6. Diệp Thần nghiêm túc mở miệng trả lời. Mọi người. Oba Sensei nàng đang ngủ. Ji Miyamoto kinh hãi nhìn thấy Kojito Oba ngáp một cách liền nhắm mắt lại đi ngủ, cả người ngả nghiêng trên ván trượt nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì, cơ thể cùng chiếc ván vẫn tự nhiên di chuyển giống như tự động vậy. Miêu liếu thức thứ hai thuận theo chiều gió. Các ngươi thấy đấy, đây chính là giác quan thứ sáu, cơ thể có thể tự cảm ứng nguy hiểm mà thích ứng với nó. Diệp thần nhìn Cogito Oba tại cách này tư thế liền mở miệng nói. Miêu liếu thức thứ hai si cô không hiểu thắc mắc. Là gió. Diệp thần nhìn si cô giúp nàng giải đáp. Hả, si cô vẫn không tài nào tưởng tượng ra. Cơ thể nàng đang thuận theo chiều gió. Với tốc độ như hiện tại, sức gió sẽ khá mạnh cùng với khả năng cảm giác cùng giác quan của mình. Mặc dù nàng có đi ngủ cũng có thể trong trạng thái an toàn. Chiêu này là một trong các cách sử dụng thức miêu liễu, một loại kỹ thuật do chính Oba Sensei sáng tạo ra. Diệp thần trả lời. Thì ra là vậy, miêu liễu chiêu thức này thật đặc biệt. Vậy hôm trước nắm đấm của ngươi là cái gì chiêu thức? Si cô lần đầu tiên thấy chiêu thức đặc biệt như vậy. Hả, cái đó hả chỉ là đấm nhẹ một cái mà thôi. Không tính là chiêu thức gì. Diệp thần nhún vai trả lời nói. Chỉ đấm bình thường không phải đùa chứ, những người xung quanh liền đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ đấm thường đã mạnh vậy, nếu như ngươi sử dụng kỹ năng không phải sẽ san bằng thành phố chỉ trong tích tắc chứ. Diệp thần cũng không giải thích tiếp, mà ngược lại nằm xuống lần nữa nhắm mắt lại đưa tay lên trán tiến nhập trong hệ thống không gian tìm kiếm một số thứ đồ. Hệ thống thế nào? Oba-san đau nhức buổi sáng này còn có tối qua cảm giác sung sướng ta hoàn toàn không cảm nhận được. Diệp thần hoàn toàn một bộ nghi ngờ hỏi. Canh ký chủ biến thái cả nữ nhân sướng thế nào cũng muốn biết sao? Nếu thật muốn tự mình đi cảm nhận không phải là tốt rồi. Hệ thống khinh thường nói. Moa nó, ngươi còn dám nói, nếu không phải tại ngươi lão tử có lý nào khổ sở như vậy hả? Có biết sáng nay chỉ có mỗi cầm cái bàn chải đánh răng cũng bẻ gãy gần 10 cái không hả? Mở vòi nước liền đem nó bẻ, mở cánh cửa nào thì đem cánh cửa đó kéo gãy. Có mỗi cái phúc lợi ngươi cũng cắt giảm là sao hả? Diệp thần bất bình nói, nghe cha ông ta bảo nữ nhân kích thích sung sướng so với nam nhân còn tốt gấp trăm lần. Hắn thật sự muốn thử một chút cảm giác từ Oba-san truyền sang rốt cuộc là như thế nào. Canh, bổn hệ thống có thể cho ngươi tua lại cảm giác đó làm bồi thường. Nhưng ký chủ có chắc chắn dám muốn hay là không hả? Hệ thống xấu xa âm thanh. Muốn làm xa lại không muốn, ngươi cho ta làm sao không dám nhận? Mẹ ta đều dạy ai cho đều phải nhận, không nhận chính là không lễ phép. Diệp thần không biết xấu hổ nói. Canh, bổn hệ thống chỉ sợ ngươi tận hưởng cái này cảm giác sau đó liền không trở lại bình thường giới tính được mà thôi. Hệ thống khinh bị trả lời. Ở Thiên Long lão tử đều chơi lép, còn có cái gì không dám? Diệp thần cảm giác không có gì đặc biệt nói. Canh, bắt đầu truyền tống cảm giác. Hệ thống liền lập tức thuận theo truyền tống đến cảm giác. Diệp thần chuẩn bị tận hưởng cái này thư thái cảm giác giống như hồi ở Thiên Long bị một uyển thanh liếm láp, lúc đó lập tức liền ngã ra mặt đất che mình hoa cúc. Moa cụ mày hệ thống. Cúc lão tử úi ra. Diệp thần lập tức ôm mình cúc lăn ra trên sàn xe khiến mọi người sợ hãi. Diệp cơn ngươi không sao chứ? Đám người lập tức lo lắng hỏi han. Ta không có, ư nghỉ một chút là được rồi hự. Diệp thần cắn răng nắm chặt mình đằng sau bờ mông, gối đầu lên cặp đùi Lolialit tìm kiếm sự an ủi. Canh, do giới tính ký chủ có chút khác biệt. Bổn hệ thống dùng cúc hoa ngươi thay thế hắc hắc. Hệ thống vô liêm sỉ máy móc giọng nói. Hệ thống lão tử cùng ngươi không đổi trời chung, hự lần này chỉ mẹ nó mất. Diệp thần lập tức muốn đập đầu vào ghế chết quách nó đi. Lão tử là nam nhân lại bị chính bản thân mình bảo chính bản thân mình cúc, quá tội nghiệp. Canh, ban thưởng một lần quay số trúng thưởng. Cả bản thân mình cũng không buông tha, hệ thống đánh giá cao thưởng cho ngươi. Hệ thống đánh giá vô cùng cao, Diệp thần thưởng cho hắn. Lão tử cóc cần ngươi thưởng, cúc lão tử đừng để lão tử biết thằng nào tạo ra ngươi. Lão tử nhất định hiếp chết bà nó. Hỡ. Ư ư. mợ nó lão tử tối qua thô bảo vậy sao? Á! Diệp thần ôm mình cúc hoa đáng thương cắn răng ghi hận. Kênh á đù cả bà già cũng không tha. Khẩu vị thật nặng, ăn mặn sống lâu, như mi nhất định trường sinh. Hệ thống kinh ngạc cho Diệp thần thêm cách đánh giá. Đám người nhìn Diệp thần một chút có chút nghi ngờ. Diệp cơn ngươi không phải bị lây trĩ từ Obasan đó chứ? Shizuka giáo y đang lái xe hỏi. Shizuka sensei, cái này bệnh không có lây. Sai Ataka mở miệng nói. Ách, cũng đúng nhỉ. Nhưng Diệp cơn che mình mông như vậy, nhìn rất giống bị trĩ. Không sao, đợi tối đến, Shizuka giúp ngươi đút đít là được. Shizuka giáo y mở miệng nói. Ta không bị trĩ cũng không cần đút đít. Diệp thần cảm thấy nhân sinh như rơi xuống vực thẳm nói từng chữ. Đám người cảm nhận được Diệp thần sát khí muốn trêu hắn đều nuốt lại lời nói. Hiện tại trêu hắn là chuyện không hay. Diệp cơn không cần phải ngại. Ta là giáo y, nam nữ không phân biệt, huống chi chúng ta quan hệ, ta sẽ vô cùng nhẹ nhàng đem ngươi đút đít. Shizuka giáo y quan tâm ngây thơ nói. Đám người liền một bộ trầm mặc. Ngươi đang chơi với lửa đấy Shizuka sensei. Ta mới là ngươi đem ngươi đút có được không? Diệp thần bất bình nhổ nước bọt. Thế nào giống như hắn mới là nữ nhân còn nàng mới là nam vậy chứ? Dứt khoát không để ý đến họ, Diệp thần dứt khoát điểm vào mình vài cái huyệt đạo đi ngủ một giấc còn hơn là bây giờ cho con hệ thống nó đút đít. Phía trước có thật nhiều thây ma. Chúng ta gặp nguy hiểm. Xe không thể lao qua. Có tấm lưới chặn phía trước. Shizuka giáo y lập tức hoảng sợ nhìn trước mặt tập trung thật nhiều thây ma nói lập tức muốn chuyển hướng xe. Đám người trong xe lập tức nghiêm túc cầm lấy mình vũ khí sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào cần thiết. Tất nhiên là trừ Diệp thần vẫn tại trên xe nhắm mắt đi ngủ và Kojito Oba đang ngủ gục tại trên ván trượt. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 630 khi chun ốt the đít ta cược tất cả vào ngươi. Chiếc xe lắc mạnh, bốn bánh lết tại trên đường tạo ra một vạt đen nhánh. Kojito Oba lập tức nhảy khỏi ván trượt hạ cánh nhẹ nhàng trên xe, ánh mắt đang nhắm cũng mở ra nhìn tình hình xung quanh. Bọn họ đã bị một đám thây ma bao vây xung quanh, chiếc xe khó mà có thể thoát khỏi nguy hiểm. Không tốt, xe muốn lật. Shizuka giáo y mặt lập tức biến sắc dừng xe lại trên đường. Đám thây ma cũng lập tức muốn tiến tới bọn họ hướng để tấn công. Xem ra hôm nay là một ngày không tồi. Rất náo nhiệt. Kojito Oba ngước nhìn bên ngoài đám thây ma liền cảm thấy có chút kích thích. Đã khá lâu nàng không có cái cảm giác thoải mái sát nhân như vậy. Ui cha cha, giật cả mình, Shizuka ngươi lái xe như vậy là muốn mưu sát thân phu sao? Diệp thần từ trên ghế ngã xuống xoa xoa mình đầu có chút bực tức hỏi. Diệp cơn chúng ta bị bao vậy? Lần này xem ra chúng ta chỉ có thể xuống dưới làm vợ chồng hu hu, ta rất sợ bị bọn chúng tấn công. Hay là tự sát cùng nhau đi ha? Shizuka giáo y lập tức lao tới ôm lấy Diệp thần vào ngực khóc lóc nói. A đù, có gì từ từ nói, tự sát làm cái gì? Không phải bị bao vậy thôi sao? Cũng chưa hẳn là sẽ chết. Diệp thần ổn định lại Shizuka san cô ngốc này tình hình nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Đằng sau quá nhiều thây ma, nếu tiếp tục phóng xe sẽ lật xe mất. Sai Ataka ánh mắt thập phần nghiêm túc nói. Nếu không chạy được, vậy thì xuống đó chiến đấu thôi. Ở trong xe chỉ khiến đám thây ma nhanh chóng tụ tập vào, đến lúc đó sẽ muộn mất. Si cô cầm lên mình kiếm gỗ nghĩ bước xuống xe. Ta cũng phải vận động một lúc, thật sự là ngủ nhiều có chút mệt. Kojito Oba ngáp ngắn ngáp dài nghĩ bước xuống xe nói. Này, Oba-san đợi một chút. Diệp thần lập tức gọi tên nàng. Có việc gì sao? Kojito Oba quay đầu nhìn Diệp Thần nghi hoặc. Cầm lấy nó đi. Diệp Thần ném từ trong tay ra một thanh kiếm Kusanas vỏ đen được làm từ đá cẩm thạch. Kojito Oba theo bản năng lập tức bắt lấy cái này thanh kiếm, một sự quen thuộc cùng với sát khí của thanh kiếm giống như hoàn mỹ hòa hợp với người nàng. Khí thế của Kojito Oba chẳng mấy chốc tăng vọt. Thanh kiếm cũng ầm ầm phát ra một loại chết chóc mùi vị. Đây là Kojito Oba kinh ngạc cầm trong tay vốn là của nàng quen thuộc thanh kiếm, thứ mà nàng đã từ bỏ từ rất lâu. Nàng cảm nhận rõ ràng thanh kiếm này đang vô cùng vui mừng khi gặp lại chủ nhân đích thực của nó. Hoàn toàn khác với Bạch Tiểu Mai, nàng có thể sử dụng ra thanh kiếm này 200% sức mạnh của nó. Rút lưới kiếm ra khỏi vỏ, lưới kiếm màu đen sáng bóng, phản chiếu lại mọi vật xung quanh khiến mọi người không nhìn được phải che mắt lại. Vẻ màu đen huyền bí trên thân thanh kiếm mang theo một sự lạnh lùng sắc bén phảng phất tạo nên ảo giác như có thể chém đứt được cả ánh sáng một dạng. Đầu người khác tặng thì đừng bao giờ đem nó tặng cho người khác chứ. Chí ít đây cũng là ba mẹ tặng cho thân nhân của mình sử dụng. Lần sau bà còn đem nó cho người khác, đừng trách ta bất nhận thân tình. Diệp Thần một bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói. Ta không phải người có thể đủ tư cách cầm nó. Kojito Oba sờ sờ thanh kiếm đầy quen thuộc như chiến hữu xưa gặp lại một dạng. Đút lưới kiếm vào bỏ, Kojito Oba lưu luyến nhìn nó lần cuối, kết quả vẫn là đưa tới cho Diệp Thần muốn hắn nhận lại đây là đồ vật của cha mẹ ngươi. Ngươi nên giữ lấy nó. Ta nói rồi, đó là đồ cha mẹ ta tặng cho ngươi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi trả lại. Diệp Thần lười biếng quay người không quan tâm nói. Ta rất vui khi nhóc nói đây là thanh kiếm của thân nhân sử dụng. Ta biết rõ nhóc coi ta là thân nhân, như vậy là đủ rồi. Thanh kiếm này ta thực sự không thể sử dụng nó thêm lần nào nữa. Kojito Oba lắc đầu thở dài nói. Càng sử dụng nó, nàng càng cảm thấy bản thân của mình vô cùng yếu ớt. Đến cả thứ mong manh nhất mình muốn bảo vệ cũng làm không được. Diệp Thần nhìn Kojito Oba dường như nàng có tâm sự gì đó liền nắm tay nàng đặt lên chuôi kiếm cưỡng ép nàng lần nữa đem kiếm kéo ra khỏi vỏ. Oba-san, khi cha mẹ ta đem cây kiếm này tặng cho ngươi. Không bởi vì thanh kiếm chọn ngươi làm chủ. Họ đơn giản chỉ muốn ngươi sử dụng nó làm việc ngươi nên làm. Giết kẻ ngươi nên giết, những thứ cản đường ngươi, và bảo vệ con trai của họ. Kể cả bất cứ trong trường hợp nào, khi ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng nên rút kiếm. Y. Giết những kẻ ta nên giết bảo vệ con trai của họ. Kojito Oba nắm chắc thanh kiếm sớm đã rút ra khỏi vỏ lộ ra mình hùng mạnh khí thế. Oba-san, ngươi có phải đã không thể vung kiếm rồi không? Lần đó trả kiếm lại cho Shiko ta đã nghi rồi. Ngươi làm sao có thể tốt bụng như vậy? Chắc hẳn ngươi nhận ra cả kiếm gỗ mình cũng không thể sử dụng. Diệp Thần lập tức nói ra mình nghi ngờ. Kojito Oba vốn sử dụng chính là kiếm. Nhưng từ lúc gặp lại nàng, nàng chưa từng vung một lần kiếm thức qua. Ta mặc dù là ninja cũng là kiếm sĩ đấy, không vung kiếm thì vung cái gì? Kojito Oba giống như bị đạp trúng đuôi lập tức lảng tránh nói. Xem ra ta đoán là thật, ta không cần biết lý do ngươi tại sao bị như vậy. Một kiếm sĩ không thể vung kiếm còn gọi là kiếm sĩ nữa sao? Ngươi muốn làm tròn lời hứa cũng như trách nhiệm của mình thì sử dụng nó. Đó là thanh kiếm do cha mẹ ta đích thân tạo ra. Đừng làm hỏng nó uy danh. Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ ta, vậy thì ta đợi ngươi. Oba-san, lần này ta cược tất cả mọi thứ của mình vào ngươi rồi đấy. Ta không muốn thua. Vậy nên hãy giúp ta làm điều đó. Diệp Thần mở cửa xe bước xuống bên dưới tiến thẳng đến đám thây ma khát máu đang lao tới hắn. Diệp Cơn, nguy hiểm lắm, mau quay lại. Shizuka giáo y lập tức kinh hãi nhìn Diệp Thần cứ thể từng bước hướng tới đám thây ma đi đến. Oni-chan nguy hiểm. Alice cũng sợ đến run người nói. Chế tiệt, cô ta mau yểm hộ hắn. Tên này điên rồi, muốn đánh cược tính mạng của mình sao? Sai Ataka hoàn toàn nhìn ra Diệp Thần không có phát ra một chút nào sức lực, cả người đều thả lỏng. Tên này muốn cược mạng. Tốt. Cô ta lập tức cầm khẩu súng từ trong xe kéo ra nhắm thẳng vào những thây ma đang sắp chậm tới. Diệp Thần nã súng đem chúng đánh về đầu. Ta xuống trợ giúp. Si cô lập tức đem theo kiếm gỗ xông vào trận chiến. Ta cũng xuống. Jimmy Yamamoto cũng cầm theo mình súng đi xuống bên dưới chiến đấu. Oba Senshi, ngươi mau ra tay đi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Hắn lần này cược mạng vì ngươi đấy. Sai Ataka lập tức hướng người buộc chun cầu xin. Chết tiệt, ta không thể. Kojito Oba nắm trong tay thanh kiếm nhìn trước mặt mình Diệp Thần đi vào đám thây ma càng lúc càng gần. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được từ hắn ý chí chiến đấu, tên này muốn cược mạng của mình để đánh thức nàng. Oba Senshi, ta biết. Ta biết ngươi đã dùng thanh kiếm đó giết người, ta biết ta sẽ không nói với ai cầu xin ngươi cứu hắn. Shizuka giáo y lập tức bám lấy tay Kojito Oba đang run cầm cập nói. Ta không thể vung kiếm. Mà ngươi thế nào lại biết? Kojito Oba cắn răng mở miệng nói. Ta không quan trọng, hiện tại nếu hắn thật sự chết đi, ngươi sẽ sống được sao? Ngươi không phải thích hắn sao? Vậy vì hắn mà vung kiếm có gì sai chứ? Để bảo vệ người mình thích thì ngươi phải vung kiếm. Nếu không thì ngươi còn bảo vệ được ai? Shizuka giáo y tức giận mở miệng nói. Không ổn, Diệp Cơn gặp nguy hiểm. Một đám thây ma lao tới hắn. Si cô tỷ cùng Di bị bao vây ở phạm vi này, nếu hắn sẽ trúng mất. Cô ta lập tức sợ hãi. Cái gì? Đám người trong xe lập tức kinh hãi. Oba Santa, cược tất cả của ta vào ngươi. Lúc này câu nói của Diệp Thần bỗng nhiên hiện hữu trong đầu của Kojito Oba, tay của nàng nắm chặt thanh kiếm. Trong một giây tích tắc nàng liền biến mất tại trong xe. Diệp Thần đứng trước đám thây ma đang xông tới nhắm lại mình đôi mắt. Lập tức một dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ kiếm chém đứt mọi thứ hiện lên, đem xung quanh thây ma đều cắt làm hai mảnh. Thanh kiếm này vô cùng khát máu, đã 3 năm rồi mới lần nữa thấy được nó như vậy khao khát sức mạnh. Kojito Oba đứng trước mặt Diệp Thần hất thanh kiếm, lưới kiếm không dính một giọt máu nào, trở nên sạch sẽ tỏa ra mình kinh người áp bức. Nàng cảm nhận rõ ràng được thanh kiếm đang mạnh mẽ hút lấy nàng linh lực như đứa con lâu ngày thiếu sữa.